Chương 751. 10 giây sau, lực lượng bài xích vô hình giáng xuống, bài trừ uất chỉ quật ra khỏi trời sao, bí tịch cùng biến mất. Mọi người sớm chuẩn bị tinh thần, nghe xong gật gù. Quả nhiên là võ kỹ thiên giai. Bọn họ không giật mình trước lựa chọn của uất chỉ quật. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, bọn họ hơi hiểu chọn lựa võ kỹ trong trời sao. Đẳng cấp võ kỹ càng cao thì uy lực ánh sáng càng mạnh mẽ. Như thân pháp thiên cấp đê giai vừa rồi, đoạn thiên cừu, Đông Phương Nguyệt mình không thể chặn lại nó, cuối cùng uất chỉ quật nhặt của hời. Sao băng to lớn đó là cực hạn của đoạn thiên cừu, Đông Phương Nguyệt mình, dù có ngôi sao mạnh hơn nữa thì bọn họ cũng không chiếm được, thèm thứ khác không bằng cái mình chộp được trong tay. Chắc chắn ta sẽ cướp được quyển bí tịch sau. Lúc trước không khí còn thân thiện nhưng giờ đã thay đổi, mọi người đề phòng nhau. Trong sự chờ đợi của đám người, mấy phút sau lại có dãy ánh sáng bay ra khỏi ngân hà. Có một ngôi sao to cỡ đầu người tỏa ánh sáng rực rỡ. Mọi người cùng hành động. Lâm Tiêu lòng máy động, định ra tay thì đột nhiên sâu. Trong ngân hà truyền đến cảm giác vô cùng thân thiết kêu gọi hắn đi bắt nó. Lâm Tiêu khựng lại. Lâm Tiêu ngây người thầm nghĩ. Cảm giác này là ngôi sao đối ứng trên đầu ta. Trong ngân hà bao la, lực lượng triệu hoán thân thiết hấp dẫn, kêu gọi Lâm Tiêu vào sâu trong ngân hà. Loại cảm giác này cực kỳ thân thiết, như người thân kêu gọi nhau, làm tinh thần Lâm Tiêu dao động. Lâm Tiêu tạm dừng, mọi người đã tranh giành gay gắt. Ngôi sao đỏ rực như lửa xẹt qua không gian, hùng hồn bao la. Có bóng người múa trường thương lửa, thương ảnh mộng huyễn, đây là quyển bí tịch thương pháp. Tuyệt vô danh kích động run rẩy. Các vị, xin hãy nương tay cho, bí tịch thương pháp này thích hợp với ta nhất. Đường Đường là một trong mấy thủ lĩnh thế hệ trẻ, nhưng giờ Tuyệt Vô Danh mở miệng van xin. Mắt sáng rực lao hướng sao băng lửa. Nhưng vị trí của Tuyệt Vô Danh không tốt, Tinh Mộng Vũ, Đông Phương Nguyệt mình đến gần sao băng lửa hơn. Tuy nhiên khi thấy võ kỹ trong sao băng lửa thì Tinh Mộng Vũ, Đông Phương Nguyệt mình lách nhau, né sang một bên tránh đường cho Tuyệt Vô Danh. Tinh Mộng Vũ, Đông Phương Nguyệt mình không dùng thương pháp, có lấy được bí tịch thương pháp cũng vô dụng. Tuyệt Vô Danh không có thời gian cảm ơn, gã đâm tới một thương. Trường thương đen hư ảo nhanh như chớp đâm vào sao băng lửa. Mắt thấy trường thương sắp đâm trúng thì một luồng đao quang xẹt qua chém vào sao băng lửa. Sao băng lửa tạm dừng, một trường ấn đen xẹt qua hư không, lật tay lại hút sao băng lửa vào trong. Là đoạn thiên cừu của quận Võ Uy. Sao băng lửa to cỡ đầu người rung bần bật trong tay đoạn thiên cừu, định lao ra khỏi bàn tay gã khống chế nhưng vô ích. 3 giây sau sao băng lửa biến thành bí tịch đỏ rực xuất hiện trong tay đoạn thiên cừu. Tim Tuyệt Vô Danh như ngừng đập, cứng người khựng lại. Trong đám người chỉ có một mình Tuyệt Vô Danh học thương pháp, bởi vậy gã rất mong chờ có được bí tịch thương pháp này, ai ngờ cuối cùng bị đoạn thiên cừu giành lấy. Đoạn thiên cừu nhìn mấy chữ to nổi trên bí tịch. Là bí tịch thương pháp thiên cấp đê giai, xem hơi thở thì uy lực không yếu, tiếc rằng không phải đao pháp. Đoạn thiên cừu đã giành được bí tịch nhưng gã lắc đầu. Tuyệt Vô Danh nổi lên hy vọng. Đoạn thiên cừu, bí tịch thương pháp thích hợp với ta, nếu ngươi cho ta thì Tuyệt Vô Danh ta vô cùng cảm kích. Đoạn thiên cừu nhếch mép, thả bí tịch ném ra ngoài, cười khẩy nói. Giao cho ngươi. Dựa vào cái gì? Đoạn thiên cừu ta cần ngươi cảm kích sao? Đực cười. Bí tịch bay ra lại hóa thành sao băng lửa vọt ra xa. Tuyệt Vô Danh sắc mặt khó xem nói. Tuyệt Vô Danh lao nhanh tới, gương mặt vặn vẹo điên cuồng đuổi theo sao băng lửa nhưng vô ích. Tuyệt Vô Danh trơ mắt nhìn sao băng to lớn bay đi xa. Tuyệt Vô Danh sốt ruột nói. La Thiên Đô, giúp với. Hiện giờ trong đám người chỉ có La Thiên Đô cách sao băng lửa gần nhất, gã đứng ngay đường bay của sao băng lửa. La Thiên Đô biểu tình lạnh lùng, làm mơ trước lời cầu xin của Tuyệt Vô Danh. La Thiên Đô vỗ một chưởng vào sao băng lửa bay tới trước mặt mình, sao băng lửa bị vỗ văng sang một bên. Lòng Tuyệt Vô Danh chìm hẳn xuống. Nếu không vì bí tịch thương pháp thì Tuyệt Vô Danh là đứng đầu thế hệ trẻ đã chẳng van xin người khác, nhưng hành động của đoạn thiên cừu, La Thiên Đô làm gã vô cùng tức giận lại không dám oán trách. Tuyệt Vô Danh ghi hận trong lòng. Sắc mặt âm trầm, không ngờ sao băng lửa nhiều lần trắc trở cuối cùng bay hướng Lâm Tiêu. Hơi thở sao băng lửa bạo động đánh thức Lâm Tiêu, mải lo cảm giác lực lượng bí ẩn kia. Lâm Tiêu vươn tay ra, không chút suy nghĩ chộp lấy sao băng lửa. Lâm Tiêu biến sắc mặt nói, bí tịch thương pháp. Lâm Tiêu dở khóc dở cười, vừa rồi hắn không có ý nghĩ tranh giành bí tịch thương pháp, nhưng ai ngờ cuối cùng nó rơi vào tay hắn. Nếu là lúc trước có lẽ Lâm Tiêu muốn chiếm mấy bí tịch thiên giai. Nhưng trước đó hắn cảm nhận hơi thở bí ẩn từ sâu trong ngân hà hấp dẫn hắn, mất hứng thú với các bí tịch khác. Lâm Tiêu định thả tay ra thì thấy đôi mắt khao khát của Tuyệt Vô Danh. Trái tim Tuyệt Vô Danh đập mạnh. Lâm Tiêu. Nhưng nghĩ đến biểu hiện trước đó của đoạn thiên cừu, La Thiên Đô, ngọn lửa hy vọng dập tắt trong lòng Tuyệt Vô Danh. Người ta không quen chẳng thân với Tuyệt Vô Danh, sao có thể đưa bí tịch thương pháp thiên giai cho gã. nhưng hành động của Lâm Tiêu làm Tuyệt Vô Danh ngây người. Lâm Tiêu thản nhiên nói, bí tịch thương pháp này chắc ngươi thích hợp nhất. Lâm Tiêu vung tay phải ném bí tịch thương pháp đi, hướng bay tới chỗ Tuyệt Vô Danh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyệt Vô Danh mừng như điên, không có thời gian nói nhảm nhiều. Gã vội chộp lấy bí tịch thương pháp lại biến thành sao băng lửa, dùng hết sức chấn áp nó. 3 giây sau sao băng lửa lại biến về bí tịch nằm trong tay Tuyệt Vô Danh. Biểu tình của Tuyệt Vô Danh có mừng rỡ, giật mình, khó tin. Tuyệt Vô Danh nhìn bí tịch thương pháp mất đi rồi lại quay về tay gã, không dám tin Lâm Tiêu đơn giản cho mình bí tịch. Hành động đó đối lập hẳn với biểu hiện của La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu, khiến Tuyệt Vô Danh tràn ngập cảm kích Lâm Tiêu. Tuyệt Vô Danh chắp tay hướng Lâm Tiêu, biểu tình nghiêm túc nói. Ân đức lớn lao này không có lời nào tả được, sau này nếu ngươi có chuyện cần Tuyệt Vô Danh thì cứ mở miệng, tại hạ tuyệt không chối từ. Thân hình Tuyệt Vô Danh mơ hồ, biến mất trong hư không này. Đám người Mặc Thanh Hiên, Trương Thuần Hy ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu, lòng máy động. La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu liếc Lâm Tiêu, cười nhạt. Tiếp tục giành bí tịch, cuộc chiến càng dữ dội hơn. Lâm Tiêu không xen vào, hắn tập trung chú ý vào ngôi sao sâu trong ngân hà không ngừng triệu hoán. Ngôi sao này nằm ở tận cùng ngân hà, muốn đến gần nó phải vượt qua dải sáng tràn ngập lực lượng bài xích. Lâm Tiêu nhíu mày đăm chiêu. Làm sao đây? Lực lượng bài xích của dải sáng này cực mạnh, thực lực Lâm Tiêu bây giờ không vào được. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể trơ mắt đứng ngoài dải sáng, chấp nhận lấy công pháp thiên giai khác? Tuy những công pháp thiên giai có uy lực không yếu, mang ra ngoài đủ gây sóng gió nhưng Lâm Tiêu không cam lòng chút nào. Lâm Tiêu có cảm giác hắn mà vào ngân hà, đến trước ngôi sao bí ẩn triệu hoán mình sẽ có thu hoạch kinh người. Mọi người chân chân nhìn Lâm Tiêu phớt lờ ánh sao bay ra từ ngân hà, hắn đụng mạnh vào dải sáng trước mắt, muốn đi vào ngân hà. Nhưng lực lượng bài xích quá mạnh, như ngọn núi cao mặc cho Lâm Tiêu công kích cỡ nào cũng sẽ bị bắn ra, không thể đi tới một ly. Lực lượng mạnh đến mức đừng nói võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong như Lâm Tiêu, dù là cường giả quy nguyên cảnh cũng không thể đi vào. Đoạn Thiên Cừu cười khẩy nói, Lâm Tiêu bị điên rồi, nghĩ rằng được đệ nhất phong vân bảng thì trở thành không gì không làm được sao? Muốn xông qua dải sáng vào ngân hà, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. La Thiên Đô lạnh lùng cười, dải sáng này chắc là phòng tuyến của ngân hà, bảo vệ tất cả bí tịch trong đó, uy lực mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Đừng nói Lâm Tiêu, dù là cường giả quy nguyên cảnh cũng không vào được, chắc chắn hắn sẽ tay trắng trở về. Đoạn Thiên Cừu, La Thiên Đô nói mát, chào phúng mỉa mai. Lâm Tiêu dừng bước. Vậy sao? Lâm Tiêu phát hiện dựa vào sức mạnh không thể vượt qua dải sáng. Hắn nghe Đoạn Thiên Cừu, La Thiên Đô châm chọc mình thì nổi giận. Các ngươi nghĩ có thể lấy được bí tịch tại đây thì cũng là mơ mộng viễn vông. Vừa vặn có một đám sao băng bay qua, Lâm Tiêu lắc người chặn lại trước mặt La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu, che chắn mọi ánh sao bay hướng hai người. Đoạn Thiên Cừu tức giận quát. Lâm Tiêu, ngươi làm vậy là sao? Lâm Tiêu cười khẩy nói. Không có gì, nhưng ta ở đây thì hai ngươi đừng hòng kiếm được một quyển bí tịch nào. Nếu không tin thì các ngươi thử xem. Đoạn Thiên Cửu biến sắc mặt nói. Bàn về thực lực thì Đoạn Thiên Cửu thua xa Lâm Tiêu, nếu hắn cố ý làm vậy, gã không có cơ hội kiếm được bí tịch gì. Hừ, bằng vào ngươi. La Thiên Đô lạnh lùng cười. Ta công nhận ngươi mạnh hơn ta một bậc, nhưng muốn che hết sao bằng trước mặt La Thiên Đô ta thì thật nực cười. La Thiên Đô nhảy vọt lên, thân hình uy mãnh bá đạo, lao ra khỏi vị trí Lâm Tiêu ngăn cản, chộp vào ngôi sao rực rỡ chói lọi trước mặt. La Thiên Đô nhanh, Lâm Tiêu càng nhanh hơn. Chiến đao mênh mông chém rách hư không, đẩy sao băng bay xa trăm thước, biến mất trong hư không. La Thiên Đô xoay người chụp sao băng khác. Lại một tiếng giòn vang, Lâm Tiêu đến sau mà tới trước chém bay sao băng trước La Thiên Đô. La Thiên Đô biến sắc mặt nói. Chết tiệt. La Thiên Đô gầm lên vỗ mấy chục trường ảnh bao phủ mấy chục sao băng, từ bốn phương tám hướng. La Thiên Đô tức giận quát to. Lần này để xem ngươi làm sao ngăn. Lâm Tiêu vung đao, mấy chục bóng đao xẹt qua không gian chém bay hết sao băng. Sau lưng Lâm Tiêu như có con mắt, hắn quay người chém một nhát hất sao băng trước mặt Đoạn Thiên Cừu đi, làm gã hụt bí tịch. Mặt La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu xanh mét. Khốn kiếp! Đoạn Thiên Cừu, La Thiên Đô ở trước mặt Lâm Tiêu như đứa con nít, loay hoay mãi mà không chạm vào sao băng nào được. Đám người Mặc Thanh Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn. La Thiên Đô sắc mặt khó xem nói. Ta không tin ngươi có thể chặn lại hết tất cả sao băng. La Thiên Đô không tin tà tiếp tục chờ đợi. Không lâu sau lại một đám sao băng bay ra. Mặc cho La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu lăn qua lộn lại mãi không đụng vào sao băng được. Đám người Trương Thuần Hy thì qua mấy vòng tranh giành đã lấy được bí tịch mình muốn, vừa lòng rời đi. Khốn kiếp! Cuối cùng La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu bất đắc dĩ ôm cục tức rời khỏi đây, đi chỗ khác tìm bí tịch. Vì hai người biết có Lâm Tiêu canh chừng tại đây,

Nếu không nhờ bát quái lô toát ra ánh sáng bảo vệ, thì Lâm Tiêu đã bị ép nát không còn màu xương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh sáng từ bát quái lô làm uy nhiếp khủng bố tầng tầng tan vỡ, không đụng vào Lâm Tiêu được một ly. Khoảng một phút sau, Lâm Tiêu đến trước ngôi sao đen to lớn, tay phải dán vào ngôi sao lấp lóe phù văn. Ánh sao bảy màu chói mắt bừng sáng, ngôi sao to lớn cao mấy trăm thước tỏa ánh chói lòa cuối cùng biến thành bí tịch rực rỡ rơi vào tay Lâm Tiêu. Lực lượng bài xích mạnh mẽ truyền đến muốn đẩy Lâm Tiêu ra khỏi trời sao hư vô. Vậy chọn thiên tinh thần khung ấn. Lâm Tiêu không buông tay, rót tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu vào thiên tinh thần khung ấn. Khi tinh thần lực của Lâm Tiêu thấm vào thiên tinh thần khung ấn, thì nguyên quyển bí tịch chợt nổ tung thành đốm sáng nhập vào não hắn. Rất nhiều tin tức phô thiên cái địa ùa vào não Lâm Tiêu, các chiêu thức cực kỳ đáng sợ, như hình ảnh động với tốc độ nhanh kinh người khắc vào óc hắn. Đây là cách tu luyện của thiên tinh thần khung ấn, trừ chiêu thức, tâm pháp cụ thể ra còn có cách giải quyết khó khăn trong lúc tu luyện. Tất cả hiện ra trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có được không chỉ cách tu luyện một môn võ học, còn bao gồm các loại kinh nghiệm tu luyện quý giá, đây là kho báu cách xù cho võ giả. Trên quảng trường giữa thành Tinh Tú, đám khán giả không rời đi, các cặp mắt nhìn chằm chằm chín bóng người đứng trên quảng trường trước mặt. Thiên Tinh Cung bí ẩn xuất hiện khiến bọn họ tò mò, chín tuyển thủ hạt giống đại tái phong vân bằng nhận được công pháp cường đại gì. Ong ong ong. Trong lúc mọi người mong chờ mòn mỏi, chín người được ánh sao bao phủ bắt đầu dục dịch. Uất Chỉ Quật Quận Sóc Phương mở mắt trước. Ánh sáng chói lòa dâng lên từ người Uất Chỉ Quật, ánh sáng bắn lên cao hình thành các bóng người mơ hồ xẹt qua, cuối cùng thu về bên trên đỉnh đầu gã, hóa thành bảy cột sáng thật lâu mới tan. Nhìn bảy cột sáng dần biến mất, mắt võ vương Bách Lý Chiến lóe tia sáng. Bảy cột sáng, công pháp thiên cấp đê giai. Theo kinh nghiệm lần trước Thiên Tinh Cung xuất hiện, thì một cột sáng đại biểu đẳng cấp một võ kỹ. Một cột sáng là nhân cấp đê giai, bốn cột sáng là địa cấp đê giai, bảy cột sáng là thiên cấp đê giai. Trên thương khung đại lục lúc phân chia võ kỹ nhân giai đối ứng chân võ giả, võ kỹ địa cấp đối ứng võ giả hóa phàm cảnh, võ kỹ thiên giai đối ứng cường giả quy nguyên cảnh, võ kỹ vương giai đối ứng vương giả sinh tử cảnh. Thoạt trông võ kỹ thiên giai không có gì ghê gớm, nhưng sự thật không phải vậy. Võ kỹ, công pháp đến địa cấp cao giai thì trở nên rất hiếm hoi. Đặc biệt là võ kỹ thiên giai, vô cùng quý hiếm, là ngưỡng cửa to lớn vô cùng. Bí tịch thiên giai bình thường là tài phú lớn cho một thế lực. Mặt ngoài công pháp thiên cấp đê giai đối ứng võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng thật ra trong đế quốc võ linh, đa số cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện công pháp, võ kỹ địa cấp cao giai. Chỉ có võ giả sinh ra từ thế lực lớn mới được tu luyện một, hai môn võ kỹ thiên giai. Võ giả tán tu bình thường thì đừng mơ. Một số võ giả tán tu quy nguyên cảnh hậu kỳ chỉ tu luyện được một, hai môn võ kỹ thiên giai, thường là thiên cấp đê giai. Trên quảng trường, ánh sáng lấp lánh trên người Uất Chỉ Quật. Ánh sáng bảy sắc trên đầu Uất Chỉ Quật nối với trời, gã chìm đắm trong truyền thừa võ kỹ. Ánh sao chợt lóe, Uất Chỉ Quật bước ra khỏi giữa quảng trường, đi ra ngoài ánh sao. Mọi người hâm mộ nhìn Uất Chỉ Quật. Qua cuộc giao lưu ngắn ngủi trước đó, mọi người đã hiểu ý nghĩa của bảy cột sáng. Võ kỹ thiên cấp đê giai đặt ở quận thành nào, trong tám đại quận thành đều là chí bảo. Nhiều cường giả quy nguyên cảnh động tâm, nếu Uất Chỉ Quật không phải hạng bốn đại tái phong vân bảng, thiên tài số một quận Sóc Phương thì bọn họ rất muốn giết người cướp báu vật. Khi Uất Chỉ Quật bước ra khỏi khu vực ánh sao bao phủ thì Tuyệt Vô Danh cũng lóe ánh sáng bảy sắc. Ánh sáng bắn lên cao, các thương ảnh quét qua hóa thành bảy cột sáng rơi vào đỉnh đầu Tuyệt Vô Danh. Lại là võ kỹ thiên cấp đê giai. Mọi người ngạc nhiên, mắt nóng rực, chỉ hận người vào trời sao không phải bọn họ. Hai quận vương quận Sóc Phương, quận Lộ Tây thuộc phe Uất Chỉ Quật, Tuyệt Vô Danh thì cười toe toét, trò chuyện vui vẻ. Ong ong ong. Ngay sau đó các ánh sáng lục tục lóe lên. Mạc Thanh Hiên, Trương Thuần Hy, Đông Phương Nguyệt Minh, Tinh Mộng Vũ cũng tỏa sáng, đều là bảy cột sáng, công pháp võ kỹ thiên cấp đê giai. Trong đám có một số nhờ Lâm Tiêu giúp mới được công pháp thiên cấp đê giai. Ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, chiếu sáng mắt mọi người, làm người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị phát điên. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền sắc mặt khó xem nói: "Chết tiệt, tại sao ngày xưa ta được quán quân đại tái phong vân bảng, nhưng Thiên Tinh Cung không hiện ra?" Thiên Tinh Cung xuất hiện đại biểu vinh diệu. Nhìn đám người Uất Chỉ Quật được công pháp viễn cổ bí ẩn, lòng Bách Lý Chiến đầy cảm xúc ngổn ngang. Giữa quảng trường còn mỗi Lâm Tiêu, La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu là chưa thức tỉnh. Ong ong ong. Một khí thế hùng hồn phóng lên cao, toát ra lực lượng mênh mông, bí ẩn vô tận. Ánh sáng khủng bố hình thành sóng chiều phập phồng trên bầu trời. Lực lượng khiến người sợ hãi, các võ giả quy nguyên cảnh không dám nhìn thẳng, bị đè ép không nhúc nhích được. Nhìn kìa, là La Thiên Đô. La Thiên Đô được bí tịch đáng sợ gì sao?

Từ mười mấy tuổi La Thiên Đô xuống núi ra đời đến nay chưa bị thua trận nào, trong thế hệ trẻ, sớm là hình tượng thiên tài số một đế quốc võ linh trong lòng dân chúng đế đô. Không ngờ cuối cùng La Thiên Đô thua một tiểu tử quận hiên giật không tiếng tăm gì, hỏi sao mọi người không bằng hoàng, rớt trong mắt. Có người nghi ngờ đại tái phong vân bảng gian lận, nhưng có khá nhiều võ giả đế đô chính mắt xem cuộc chiến đại tái phong vân bảng, sự tích về Lâm Tiêu từ miệng bọn họ truyền ra ngoài. Dân chúng nghe nói Lâm Tiêu trực tiếp đánh bại La Thiên Đô, đã luyện hóa ra nửa bước quy nguyên thì hóa đá. Sự tích 10 người đứng đầu thế hệ trẻ đạt hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong đại tái phong vân bảng lan rộng như gió. Trước kia mỗi quý đại tái phong vân bảng số lượng võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không nhiều, thường chỉ có 2, 3 người ngồi vững ba hạng đầu. Lần này ra một đống thủ lĩnh thế hệ trẻ, dân chúng đế đô sốt ruột muốn biết chuyện gì xảy ra trong đại tái phong vân bảng. Trong phút chốc quyển sách phong vân bảng đầu tiên bán sạch chỉ trong mấy canh giờ, nhà sản xuất phải vội vàng in đợt 2, hầu như mỗi người mua một quyển. Tình huống tương tự chẳng những xảy ra trong đế đô còn có các đại quận thành. Sách đại tái phong vân bảng phát ra, danh tiếng Lâm Tiêu cũng truyền khắp ngõ ngách đế quốc võ linh, vượt qua cường giả quy nguyên cảnh thế hệ trước, làm người ta líu lưỡi giật mình. Cả đế đô ồn ào vì đại tái phong vân bảng, trong khi đó nửa tháng qua nhanh. Sáng sớm tinh mơ nhóm người Lâm Tiêu đi hoàng cung, theo võ vương Bách Lý Chiến đến vùng đất bí ẩn tận cùng hoàng cung. Đây là một thế giới dưới lòng đất, mọi người đi qua con đường đá dài ngoằn nghèo, không biết xuống sâu bao nhiêu dặm rốt cuộc đến một hang động to lớn. Trong hang động chạm khắc trận pháp huyền ảo khó hiểu. Hang động đốt lửa sáng ngời, ánh sáng phản chiếu từ đại trận chói mắt. Mơ hồ có lực lượng siêu đáng sợ truyền ra từ trận pháp, khiến người giật mình. Võ vương Bách Lý Chiến nói. Các vị, thần nguyên trì của đế quốc nằm ở đầu bên kia trận pháp, các người thông qua trận pháp truyền tống sẽ vào thần nguyên trì. Chờ người đến đông đủ ta sẽ khởi động trận pháp cho các người đi vào trong. Còn phải chờ người. Không chỉ có năm chúng ta sao? Đám người Lâm Tiêu ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều. Không lâu sau từ rất xa phía sau có thanh âm vọng lại, có hai nam một nữ là thành viên hoàng thất đi theo một thị vệ đến gần. Hai thiếu niên khoảng 18, 9 tuổi, dao động khí thế hơi mạnh mẽ, là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nữ là thiếu nữ lúc trước Lâm Tiêu đã gặp, nàng mới 16, 7 tuổi mà khí thế đáng sợ hơn hai thiếu niên một bậc. Ba người đến nơi, tò mò nhìn nhóm năm người Lâm Tiêu, mắt mơ hồ không phục và kiêu ngạo. Thiếu nữ nháy mắt với Lâm Tiêu, tinh nghịch đáng yêu. Bách Lý Phạn, Bách Lý Thiên, Bách Lý Tuyền, ba người hãy cùng tuyển thủ năm hạng đầu phong vân bảng lần này nhận tẩy lễ, rõ chưa? Ba người cung kính hành lễ với võ vương Bách Lý Chiến. Vẻ mặt Lâm Tiêu không thay đổi. Đoạn Thiên Cừu sốt ruột thầm nghĩ. Không ngờ có ba đệ tử hoàng thất cùng nhận tẩy lễ, có nên sử dụng tuyệt vọng diệt thần loa không? La Thiên Đô thì vẻ mặt bình tĩnh, mắt lóe tia sắc bén, lạnh lùng khẽ nhếch mép. Võ vương Bách Lý Chiến quát to. Các vị, người đã đến đông đủ, các người hãy tiến lên trước, ta mở trận pháp ngay. Tám người Lâm Tiêu vội vàng bước vào trung tâm trận pháp. Võ vương Bách Lý Chiến quát to, mái tóc dài bay lên cao, khí thế đáng sợ toát ra từ cơ thể gã. Hai tay Bách Lý Chiến liên tục kết ấn, tỏa sáng, bắn ra ánh sáng chiếu vào trận pháp. Ong ong ong, bị ánh sáng kích động, cả đại trận ầm ầm chuyển động. Lệnh bài màu vàng Bách Lý tỷ ban cho đám người Lâm Tiêu tỏa sáng lên theo trận pháp, nó là một loại giấy thông hành. Trong tiếng răng rắc, vòng xoáy màu trắng hiện ra trong trận pháp, lực chút mạnh mẽ sinh ra hút tám người Lâm Tiêu vào trong, rồi biến mất. Đám người Lâm Tiêu đi hết, võ vương Bách Lý Chiến mỉm cười nói. Mấy tiểu tử kia, đường thần nguyên trì đã mở, được bao nhiêu ích lợi trong đó phải xem thực lực, tạo hóa của các ngươi thế nào. Võ vương Bách Lý Chiến ngồi xếp bằng canh giữ, gã cần chờ nhóm Lâm Tiêu tẩy lễ và đi ra ngoài mới rời khỏi đây. Trong vòng xoáy, Lâm Tiêu cảm giác thân thể mất trọng lực, lơ lửng trong ánh sáng trắng tinh khiết, choáng váng mặt mày. Mấy giây sau trước mắt mọi người tối sầm rồi bỗng sáng lên, mùi thơm ngát bay vào mũi đám người Lâm Tiêu, khiến nguyên lực trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn. Mỗi tế bào đều lâng lâng, thoải mái vô cùng, tinh thần phơi phới, đầu óc sáng tỏ phảng phất như bay lên tiên giới. Đây là thần nguyên trì sao? Quả nhiên huyền diệu. Mấy người đưa mắt nhìn, thấy một cái ao nước màu trắng ngà to lớn trước mắt. Ao hình tròn, khoảng 100 thước, nước trắng đục sôi trào toát ra sương mù mông lung. Lúc trước đám người Lâm Tiêu hít mùi hương là sương mù từ thần nguyên trì. Chỉ một chút hơi nước đã làm tinh thần bọn họ thay đổi lớn như vậy, nếu vào trong ao nước thì sẽ như thế nào? Thoáng chốc trong lòng Lâm Tiêu rất mong chờ. Trong đám người, thiếu niên lớn tuổi nhất trong ba thành viên hoàng thất, tên Bách Lý Phạn bước ra. Các vị, chúng ta có 8 người, theo 8 hướng đông, nam, tây, bắc, đông nam, đông bắc, tây bắc vào thần nguyên trì. Trong thần nguyên trì không cố định giới hạn nhưng năng lượng có hạn, hy vọng các vị khi hấp thu hãy có chừng mực, đừng hấp thu nhiều quá. vì chỉ một phần nhỏ thần dịch trong thần nguyên chỉ đủ cải tạo thân thể mỗi người. Ta hy vọng các người nhớ kỹ điều này. Mấy người có thể vào thần nguyên chỉ hoàn toàn là vì bệ hạ của đế quốc chúng ta nhân từ rộng lượng, là Bách Lý Thị chúng ta ban thưởng cho các người, là niềm vinh hạnh của các người. Bách Lý Phạn lớn tuổi nhất trong ba thành viên hoàng thất, thực lực đến hóa phàm cảnh hậu kỳ. Bách Lý Phạn là thành viên hoàng thất nên hơi kiêu ngạo, tâm lý có cảm giác ưu việt hơn đối với đám người Lâm Tiêu. Bách Lý Phạn tự cho rằng mình là thủ lĩnh của 8 người. La Thiên Đô lạnh lùng cười. Thần nguyên chỉ ngay trước mắt, không cần ngươi dạy. La Thiên Đô nhảy xuống ao nước, lặn xuống dưới. Trước khi nhảy vào ao nước, La Thiên Đô liếc xéo Lâm Tiêu, đáy mắt lóe tia độc ác âm trầm. Uất Chỉ Quật cười to bảo. Chúng ta cũng đi. Uất Chỉ Quật theo sau La Thiên Đô. Lâm Tiêu nhạy bén cảm giác ánh mắt của La Thiên Đô, nhếch mép thầm nghĩ. La Thiên Đô này lúc nào cũng muốn hại ta đây. Lâm Tiêu nhảy vào nước trắng ngà. Mặc Thanh Hiên, Đoạn Thiên Cửu xuống thần nguyên trì. Cơ mặt Bách Lý Phạn cứng ngắc. Năm tên này. Bách Lý Phạn không ngờ năm người Lâm Tiêu không thèm nghe lời gã, làm mặt gã nóng gian, lòng tức giận. Bách Lý Tuyển nói. Còn chờ gì nữa? Chậm chân hơn sẽ bị người ta hấp thu hết. Thân hình Bách Lý Tuyển yêu kiều uyển chuyển, khi nhóm Mặc Thanh Hiên vừa nhảy vào thì nàng cũng vào trong. Bách Lý Phạn hừ lạnh một tiếng. Một đám không có giáo dục. Bách Lý Phạn cùng Bách Lý Thiên nhanh chân nhảy vào ao nước, sợ chậm chân thì mất phần. Trong ao nước trắng ngà, Lâm Tiêu nhanh chóng lặn xuống. Tuy thần nguyên trì này từ bên ngoài nhìn thì sôi sục, khắp nơi bốc hơi nước nhưng thật ra nhiệt độ trong nước không cao, ấm áp giống suối nước nóng, da thịt thoải mái. Rào rào, ao nước dao động, các tia năng lượng di chuyển dưới làn nước trong thần nguyên trì màu trắng sữa, thấm vào cơ thể Lâm Tiêu. Tia năng lượng trắng ngà vừa thấm vào người Lâm Tiêu liền cảm giác nội tạng, máu, kinh mạch, cơ bắp, xương cốt, mỗi tế bào phát ra thanh âm rồn rập. Loại cảm giác này như người bị bỏ đói mấy ngày thấy mâm đồ ăn ngon, rượu ngon, nôn nóng muốn nuốt hết. Khi các tia năng lượng trắng ngà tiến vào thân thể, mỗi tế bào của Lâm Tiêu mấp máy điên cuồng cắn nuốt các năng lượng. Cảm giác lâng lâng dâng lên trong óc Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vào sâu hơn, năng lượng trắng ngà không ngừng vọt tới, số lượng càng lúc càng nhiều. Năng lượng chui vào các lỗ chân lông thấm vào cơ thể Lâm Tiêu. Năng lượng tụ tập ngày càng nhiều, Lâm Tiêu cảm giác thân thể lột xác rất nhanh, loại lột xác này từ trong ra ngoài, mỗi tế bào đều thay đổi. Nguyên lực cửu chuyển huyền công vận chuyển nhanh, các năng lượng trắng ngà thấm vào, nguyên lực cửu chuyển huyền công vốn đã cô đọng, đến cực hạn lại sắp lột xác hướng đến nửa bước quy nguyên. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, năng lượng thần nguyên chỉ thật mạnh, hấp thu lâu hơn một chút chắc chắn sẽ khiến nguyên lực cửu chuyển huyền công trong người ta lột xác. Nếu ta hấp thu hết năng lượng trong khu vực này, không chừng có thể thay đổi tất cả nguyên lực trong cơ thể thành nửa bước quy nguyên, thậm chí đột phá quy nguyên cảnh. Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến quy nguyên cảnh là điều rất khó khăn, quá trình có hai vấn đề khó khăn. Thứ nhất là thay đổi từ nguyên lực đến chân nguyên. Muốn thay đổi nguyên lực thành chân nguyên thì phải không ngừng cô đọng, dần thay đổi nguyên lực thành nửa bước quy nguyên, rồi từ nửa bước quy nguyên hoàn toàn thành chân nguyên thật sự. Vấn đề khó thứ hai là nguyên chỉ thay đổi. Từ hóa phàm cảnh đến quy nguyên cảnh, nguyên chỉ ở vùng đan điền trong cơ thể võ giả sẽ mở rộng thành nguyên hải to lớn, chứa chân nguyên vô tận. Hai quá trình này cái nào cũng cần võ giả tốn nhiều thời gian, công sức chuyển đổi. Nếu không làm hoàn mỹ thì dễ gây ra hạn chế cho tương lai võ giả phát triển. Ví dụ La Thiên Đô, tuy gã đã vào cảnh giới nửa bước quy nguyên nhưng chỉ mới là giai đoạn sơ giai. La Thiên Đô muốn từ nửa bước quy nguyên đột phá đến quy nguyên cảnh sơ kỳ còn cần ít, thì vài tháng, lâu cỡ một năm. Nhưng trong thần nguyên trì, dựa vào năng lượng thần nguyên dịch rút ngắn quá trình này rất nhiều. Không chỉ giảm bớt nửa năm, một năm thời gian, ưu thế lớn nhất là giúp võ giả giảm bớt thời gian lột xác, có ích lợi lớn cho phát triển sau này. Ục ục ục. Ao nước sôi sục, Lâm Tiêu hấp thu nhiều năng lượng trắng ngà xung quanh. Lâm Tiêu không vội vã cô đọng nguyên lực, hắn tích trữ phần năng lượng này, chờ khi chứa số lượng lớn rồi mới cô đọng một lúc. Lâm Tiêu đang hấp thu nhiều năng lượng trong thần nguyên dịch, dường như cảm ứng được tình huống nên linh hồn, phân thân toàn địa giáp bị cái kén màu vàng bao bọc hoàn toàn mất liên lạc nằm trong thương long tí, giờ đây nó truyền ra kêu gọi mãnh liệt. Cảm giác như đại háo sắc gặp mỹ nữ trần truồng, tràn ngập dục vọng. Lâm Tiêu nhíu mày nói, phân thân toàn địa giáp cũng muốn hấp thu thần nguyên dịch này. Nhưng nó ở trong thương long tí, có hấp thu được không đây? Lúc Lâm Tiêu mới vào thần nguyên chỉ đã thử qua, hắn định dùng không gian giới chỉ lưu trữ một phần thần nguyên dịch. Kết quả làm Lâm Tiêu bất ngờ là mặc cho hắn thúc giục cỡ nào, thì thần nguyên dịch không vào không gian giới chỉ được, nên hắn từ bỏ ý định đó. Phân thân toàn địa giáp ở trong thương long tí, rất khó hấp thu năng lượng của thần nguyên dịch. Bốn phía có đám người Mặc Thanh Hiên, Lâm Tiêu không thể thả phân thân toàn địa giáp ra ngoài. Nếu lộ ra phân thân toàn địa giáp rất dễ đẩy Lâm Tiêu vào tình huống nguy hiểm. mặc kệ nó, cứ thử xem, nếu không hấp thu được thì thôi. Lâm Tiêu không chút do dự tinh thần liên kết không gian Thương Long Tý, mở ra con đường không gian, cảnh tượng khiến Lâm Tiêu giật mình xảy ra. Trong cái kén vàng to lớn từ Thương Long Tý sinh ra lực hút mạnh mẽ, tuy thần nguyên dịch không thể vào Thương Long Tý, nhưng các năng lượng trắng ngà như dòng sông thông qua con đường không gian ùa vào kén vàng. Trong phút chốc Lâm Tiêu cảm giác linh hồn phân thân toàn địa giáp trong kén vàng truyền, đến cảm giác thoải mái. Các hoa văn phức tạp di chuyển trên kén vàng, huyền ảo khó lường. Sau khi ngủ say 4 tháng, phân thân toàn địa giáp xúc động muốn phá kén chui ra. Rào rào. Lực hút mạnh mẽ, năng lượng trắng ngà bị phân thân toàn địa giáp cắn nuốt, năng lượng ao nước quanh thân Lâm Tiêu nhanh chóng giảm bớt, làm cho bản thân hắn dần dần có cảm giác không đủ năng lượng để hấp thu. Lâm Tiêu trợn to mắt nói. Cái này. Năng lượng thần nguyên dịch trong khu vực của hắn bị phân thân toàn địa giáp hấp thu hết, bản thân hắn phải làm sao đây? Ý nghĩ mới nảy sinh thì vang tiếng nổ trầm đục gần đó, ao nước thần nguyên trì sôi trào kịch liệt. Từ khu vực đó chuyển đến lực hút mạnh mẽ kéo năng lượng trong khu vực của Lâm Tiêu, qua đó. Thanh âm trầm thấp gào thét. La Thiên Đô, ngươi muốn làm gì? Là giọng của một trong ba thành viên hoàng thất, Bách Lý Phạn. Mặc Thanh Hiên ở bên kia lạnh lùng quát. La Thiên Đô, dừng tay lại ngay. Mỗi người chúng ta ở một khu vực trong thần nguyên trì, hành động của ngươi quá ngang ngược. Hiển nhiên La Thiên Đô cũng hấp thu năng lượng trong khu vực của Mặc Thanh Hiên. Trong ao nước trắng ngà, giọng La Thiên Đô lạnh nhạt nói. Các vị, trong thần nguyên trì không có giới hạn cụ thể, ai có tài thì được thần nguyên dịch. Các ngươi có bản lĩnh thì hấp thu năng lượng trong khu vực của ta đi, La Thiên Đô ta sẽ không phản đối. Lực hút từ chỗ La Thiên Đô càng mạnh mẽ hơn. Tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm giác nơi đó có trận pháp to lớn, đang điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng trong thần nguyên trì, thậm chí lực hút vươn tới chỗ sâu nhất không ai với tới được, rút năng lượng tinh thuần trắng ngà ra khỏi lòng đất. Quất chỉ quật gầm chói tai, thanh âm cực kỳ giận dữ. Chết tiệt, La Thiên Đô, dừng tay lại ngay. Nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. La Thiên Đô làm hành động này là muốn cướp hết phần của 8 người trong thần nguyên trì, không cho người khác hấp thu được một chút thần nguyên dịch nào. Hai thành viên hoàng thất Bách Lý Phạn, Bách Lý Thiên càng kinh hoàng. Thấy năng lượng tinh thuần sâu dưới lòng đất thần nguyên trì bị kéo ra, mặt Bách Lý Phạn, Bách Lý Thiên vặn vẹo hét to. La Thiên Đô, ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta. Chẳng lẽ ngươi định phá hoại thần nguyên trì sao? Năng lượng trong thần nguyên trì có thể bổ sung, mỗi người năm phát ra năng lượng đủ cho một võ giả tẩy lễ. Nguồn bổ sung đến từ một nơi bí ẩn sâu trong thần nguyên trì, nhưng lực lượng bài xích nơi đó rất mạnh, đến bây giờ trong đế quốc võ linh không ai đi vào trong đó xâm nhập được. Hôm nay La Thiên Đô làm như vậy là muốn hút ra năng lượng trong thần nguyên trì, vậy thì thần nguyên trì của Bách Lý Thị sẽ bị khô cạn, mất hết công hiệu trong thời gian tiếp theo, hỏi sao Bách Lý Phạn không tức giận. Đoạn Thiên Cừu chẳng những không sợ mà còn mở cờ trong bụng, tức giận quát. La Thiên Đô, người quá kiêu ngạo, nếu vậy ta sẽ không khách sáo. Dám cướp năng lượng của ta, quay trở về cho ta. Trong tiếng quá, khu vực của Đoạn Thiên Cừu cũng hiện ra lực hút to lớn. Tiếng ốc biển kêu u u vang lên. Lực hút khủng bố làm năng lượng thần nguyên dịch điên cuồng ùa hướng Đoạn Thiên Cừu. Lâm Tiêu tức giận phát hiện năng lượng trong khu vực của hắn biến mất nhanh nhất, nó giảm xuống cực nhanh, tất cả thần nguyên dịch tụ tập vào khu vực của Đoạn Thiên Cừu. Lâm Tiêu nheo mắt nói, quả nhiên đã hành động sao? Hừ, Lâm Tiêu chuẩn bị đánh nhau với La Thiên Đô từ lâu, nhưng không ngờ Đoạn Thiên Cừu cũng cùng ý tưởng, lại còn chĩa đầu mâu vào hắn. Thần nguyên chỉ tuy lớn nhưng năng lượng vừa đủ cho 8 người hấp thu. Lâm Tiêu không phải loại người vô duyên cướp năng lượng của người ta, nhưng nếu ai có ý xấu thì hắn không ngu ngốc lấy đức thu phục người. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta thì ta đánh trả. Lâm Tiêu vốn lo nếu cho phân thân toàn địa giáp hấp thu năng lượng phần mình, thì bản thân hắn không sơ múi gì được, nhưng giờ hắn có lý do quang minh chính đại cướp đoạt. Nghĩ đến đây Lâm Tiêu tức giận lên tiếng, thanh âm chất chứa khủng hoảng, sốt ruột nói. Đoạn Thiên Cừu, ngươi muốn làm gì? Tại sao năng lượng của ta biến mất hết? Mặc dù cao giọng quát to, nhưng trong mắt Lâm Tiêu tràn đầy trào phúng, hắn mạnh mẽ mở rộng không gian Thương Long Tý ra hơn. Trong không gian Thương Long Tý, phân thân toàn địa giáp cảm giác năng lượng khổng lồ thì phấn khởi. Cái kén vàng to lớn lấp lánh các phù văn phức tạp, huyền ảo khó hiểu. Ánh sáng vàng nở rộ bỗng nhiên sinh ra lực hút to lớn. Rào rào. Trong phút chốc thần nguyên chỉ như dậy sóng thần, ao nước bao la cuồn cuộn. Lực hút mạnh mẽ làm năng lượng thần nguyên chỉ vốn chảy hướng Đoạn Thiên Cừu. La Thiên Đô chợt khựng lại, đảo ngược tuôn hướng Thương Long Tý nơi có phân thân toàn địa giáp. Lực hút to lớn làm năng lượng trong thần nguyên dịch ngưng tụ thành thực chất, năng lượng trắng ngà vốn mỏng manh giờ dính đặc điên cuồng ùa vào không gian Thương Long Tý, bị phân thân toàn địa giáp hấp thu hết. Lâm Tiêu thì được năng lượng trắng ngà dính đặc bao bọc, mỗi tế bào nuốt hết thần nguyên dịch.

cút đi, rốt cuộc là ai cướp đi năng lượng thần nguyên dịch của ta? La Thiên Đồ vỗ trưởng vào Bách Lý Phạn, nửa bước quy nguyên đáng sợ lan tỏa. Bách Lý Phạn hét thảm bay ngược ra, máu phun tung tóe, chỉ một chiêu đã làm cho hắn bị thương nặng. La Thiên Đồ vùng tay gom lại các năng lượng trắng ngà bay tứ tán, định hấp thu luyện hóa chúng. Những cái này là của ta hết. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Ngươi đang nằm mơ sao? Chuyến đi thần nguyên chỉ này cứ xem như ngươi đến ngắm cảnh đi. Lâm Tiêu chém nhát đao phá nguyên lực hộ thể, La Thiên Đồ vốn đã bị thương lại bị đao hất văng ra ngoài. Đao chém một vệt sâu vào người La Thiên Đồ. Lâm Tiêu vùng tay gom lại đa số năng lượng trắng ngà còn sót, trong đại trận Chu Thiên La Sơn, nói với đám người Bách Lý Tuyền, Mạc Thanh Hiên. Nơi này có nhiều năng lượng, nhóm chúng ta chia đều đi. Mạc Thanh Hiên, Uất Chỉ Quật, Bách Lý Tuyền, Bách Lý Thiên không phản đối. Không thành vấn đề. Bách Lý Phạn đáng thương bị La Thiên Đồ một chiêu đánh tàn, không có năng lực tiếp tục hấp thu năng lượng trong thần nguyên trì. Xẹt xẹt xẹt. Lâm Tiêu vung chiến đao, chia năng lượng trắng ngà thành 5 phần, mỗi người một phần. Chia xong thân thể Lâm Tiêu dốc sức hấp thu phần năng lượng trắng ngà của mình. Năng lượng nhanh chóng nhập vào người Lâm Tiêu, thay đổi cơ thể của hắn. Răng rắc. Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng cơ thể mình lột xác kinh người. Nếu nói ban đầu thân thể hắn như khúc gỗ thì bây giờ là sắt thép, kim cương. Thể tích như cũ nhưng độ cứng và tính chất đã thay đổi về bản chất. Kinh người hơn là nguyên lực cửu chuyển huyền công, trong người Lâm Tiêu bắt đầu lột xác chuyển hóa thành nửa bước quy nguyên. Bên kia Mạc Thanh Hiên bắt đầu hấp thu năng lượng trắng ngà của mình. Chết tiệt! La Thiên Đồ lau máu trên khóe môi, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. La Thiên Đồ không ngờ lần này lại là dùng giỏ che múc nước, trong lòng gã phát cuồng. La Thiên Đồ không thắng nổi Lâm Tiêu. Gã chuyển ánh mắt sang đám người Mạc Thanh Hiên, Uất Chỉ Quật. La Thiên Đồ tức giận quát lớn. Những năng lượng này là của ta, dừng tay hết. La Thiên Đồ thi triển nửa bước quy nguyên tung ra một quyền vào Mạc Thanh Hiên, Hoàng Đạo Long quyền màu vàng uy mãnh không gì sánh được, như thần long giơ vuốt đấm vào Mạc Thanh Hiên. Hừ, thiên kiếm thức, chém. Mạc Thanh Hiên thi triển kiếm ý hủy diệt lục phẩm, đâm ra trường kiếm tím đen chứa hơi thở nửa bước quy nguyên hóa thành sấm chớp màu tím chém vào nắm đấm của La Thiên Đồ. Trong tiếng gầm rú dữ dội, lực lượng hai bên ngang nhau. La Thiên Đồ trợn tròn mắt. Sao có thể như vậy? La Thiên Đồ không tin nổi. Nửa tháng trước, trên đại tái phong vân bảng Mạc Thanh Hiên không phải đối thủ của La Thiên Đồ, nhưng bây giờ mạnh ngang ngửa gã. Hỏi sao La Thiên Đồ không bằng hoàng, tức giận. Mạc Thanh Hiên lạnh lùng cười. Không có gì là không thể. Mạc Thanh Hiên vui vẻ hấp thu năng lượng thuộc về mình. Trong đại tái phong vân bảng La Thiên Đồ mạnh là... Vì gã đến cảnh giới nửa bước quy nguyên, dẫn đầu thủ lĩnh thế hệ trẻ, hai vị hoàng đạo long quyền của gã là quyền pháp thiên giai, hơn xa võ kỹ của người khác. Nhưng trong thần nguyên trì này, La Thiên Đồ chỉ toàn lo cướp năng lượng của người khác, cho Mạc Thanh Hiên cơ hội yên ổn luyện hóa một phần năng lượng thần nguyên trì, chuyển nguyên lực cực độ hóa phàm cảnh, trong cơ thể lột xác thành một phần nửa bước quy nguyên. Tóm lại về mặt nửa bước quy nguyên thì La Thiên Đồ hết chiếm ưu thế. Cộng thêm La Thiên Đồ đã bị thương nặng, không thể hoàn toàn phát huy uy lực quyền pháp thiên giai. Mạc Thanh Hiên thì thực lực đã tăng mạnh, dẫn đến kết quả là hai bên ngang ngửa. La Thiên Đồ bị thương nặng, Mạc Thanh Hiên nhờ đó có năng lực đối kháng lại gã. Bên kia Uất Chỉ Quật hấp thu năng lượng thần nguyên trì xong sung sướng cười to bảo. Năng lượng thần nguyên trì đúng là cường đại, ta cảm giác thân thể của ta đang lột xác kinh người, như trọng sinh. Chờ ta đến quy nguyên cảnh, thì huyền phương bất diệt thể đệ nhất trọng kim cương chi thể chính thức đại thành. La Thiên Đồ, ngươi có muốn nếm thử lại kim cương chi thể của ta không? Uất Chỉ Quật giơ tay nhấc chân toát ra chân nguyên, thần nguyên chỉ trợ giúp gã vào cảnh giới nửa bước quy nguyên, độ mạnh cơ thể tăng vùn vụt. La Thiên Đồ bực tức hộc máu. Khốn kiếp! La Thiên Đồ sắc mặt âm trầm, gã không cam lòng chút nào. Chuyến đi thần nguyên chỉ này La Thiên Đồ định bụng sẽ thu hoạch lớn nhất, chẳng ngờ cuối cùng không cướp được năng lượng của người khác, mất luôn phần của mình. Đại trận Chu Thiên La Sơn được Thái Thượng trưởng lão cho cũng bị người ta phá hoại. Nhục nhã lớn lao làm La Thiên Đồ người run run. La Thiên Đồ phát cuồng thầm rít gào. Rốt cuộc là ai? Là kẻ nào phát ra lực hút kia? Đại trận Chu Thiên La Sơn là trận pháp cường đại Thái Thượng trưởng lão giao cho La Thiên Đồ. Nếu không có lực hút đó thì đại trận tuyệt đối không bị người ta phá được. Lực hút này rất có thể là từ báu vật. Loại báu vật đó lại có thể nằm trong người một trong số 7 người này. Mặt La Thiên Đồ vặn vẹo, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người. Bị mọi người hấp thu làm áo nước trắng ngà trở nên trong suốt. Nhìn rõ ràng cảnh tượng, Đoạn Thiên Cửu bị thương nặng, Bách Lý Phạn cũng vậy, La Thiên Đồ bị thương nặng, không được chút lợi ộc gì. Chỉ có còn lại Lâm Tiêu, Mạc Thanh Hiên, Uất Chỉ Quật, Bách Lý Thiên, Bách Lý Tuyền. Chẳng lẽ là Lâm Tiêu? Trong lòng La Thiên Đồ thì Lâm Tiêu là đáng ngờ nhất, nhưng gã không cảm nhận được tình huống hấp thu nhiều năng lượng thần nguyên dịch trong người Lâm Tiêu. Lúc trước La Thiên Đồ đã thử, không thể bỏ năng lượng thần nguyên chỉ vào không gian giới chỉ lưu trữ, chỉ có thể hấp thu tại chỗ. Trông Lâm Tiêu không giống. Trong mấy người còn lại thì nhóm Mạc Thanh Hiên cũng không đáng ngờ, nghi phạm cuối cùng là Bách Lý Tuyền. Tiểu cô nương này nhìn như bình thường nhưng trong cơ thể chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ là nàng? Mắt La Thiên Đô tràn ngập sát ý điên cuồng, hai nắm tay siết chặt rồi lại không biết làm sao. La Thiên Đô nhìn ao nước trong veo, mặt gã lúc xanh lúc trắng. La Thiên Đô biết lần này gã té ngã quá đau, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất luôn nội y. Bên kia Đoạn Thiên Cửu sắc mặt âm trầm, gã không tốt hơn La Thiên Đô. Hiện tại điều Đoạn Thiên Cửu suy nghĩ không phải về thần nguyên dịch không hấp thu được, gã đã đánh mất tuyệt vọng diệt thần loa, khi ra ngoài nên ăn nói sao với quận vương Tương Thiên Thần. Bách Lý Phạn thì lạnh lùng trừng mắt nhìn La Thiên Đô, lòng gã tràn đầy thù hận ôm ngực, cố gắng chữa thương. Nếu không tại La Thiên Đô, thì năng lượng thần nguyên dịch bị năm người Lâm Tiêu hấp thu cũng có phần Bách Lý Phạn, hiện tại để người khác chiếm lời. Thời gian trôi qua, năm người Lâm Tiêu trong ao nước dốc sức hấp thu năng lượng. La Thiên Đô, Bách Lý Phạn, Đoạn Thiên Cửu chỉ có thể dõi mắt chờ. Cuối cùng mắt không thấy tâm không phiền, ba người cố dằn lòng ghen ghét lo chữa thương hoặc tu luyện. La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu, Bách Lý Phạn định rời sức chú ý sang nơi khác, nhưng cơ thể khẽ run cho biết nỗi lòng ba người không bình tĩnh. Tu luyện giây lát sau Đoạn Thiên Cửu mở mắt ra đầu tiên, tính tình gã nóng nảy không bình tĩnh nổi. Đoạn Thiên Cửu bay tới bay lui trong ao, muốn tìm kiếm tuyệt vọng diệt thần loa, cuối cùng không thu hoạch được gì. Đoạn Thiên Cửu thử tiến sâu vào thần nguyên trì, tìm xem có khi nào tuyệt vọng diệt thần loa bị thần nguyên trì hút đi. Trong khi La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu, Bách Lý Phạn nỗi lòng phập phồng, thì Lâm Tiêu được nhiều năng lượng thần nguyên dịch tinh thuần dốc hết sức hấp thu nó. Trong lúc tu luyện, Lâm Tiêu thả một tia thần thức vào không gian to lớn trong Thương Long Tý. Trong Thương Long Tý, năng lượng thần nguyên dịch đậm đặc biến thành dòng sông thực chất. Năng lượng trắng ngà bao phủ kén vàng do phân thân toàn địa giáp biến ra. Các tầng năng lượng không ngừng nhập vào cái kén vàng to lớn, phù văn mấp máy. Lâm Tiêu cảm giác phân thân toàn địa giáp đang nhanh chóng trưởng thành, dường như năng lượng thần nguyên dịch giúp ích cho nó nhiều còn hơn Lâm Tiêu. Năng lượng trong thần nguyên chỉ vốn đủ cho 8 người chia đều, cơ hồ tương đương với 80 năm tích lũy. Đại trận Chu Thiên La Sơn vận động hút một phần năng lượng căn nguyên sâu trong thần nguyên chỉ lên, năng lượng này mạnh mẽ hơn cả thần nguyên dịch 80 năm trong thần nguyên chỉ. Năng lượng khổng lồ đó có 70% bị hút vào không gian Thương Long Tý, chúng nó thành chất dinh dưỡng cho phân thân toàn địa giáp hấp thu. Thời gian trôi qua, chớp mắt dã qua nửa ngày. Răng rắc, trên cái kén vàng trong Thương Long Tý quấn quanh các sợi tơ trắng ngà. Tất cả năng lượng thần nguyên dịch bị phân thân toàn địa giáp nuốt hết, kén vàng thả lỏng một chút, phân thân toàn địa giáp tùy thời sẽ chui ra khỏi kén. Linh hồn thứ hai bị phong ấn lúc này liên kết với linh hồn Lâm Tiêu. Ta cảm giác được rồi. Phân thân toàn địa giáp sắp lần thứ hai xuất thế, lực lượng này mạnh quá. Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác phân thân toàn địa giáp trong kén vàng, sau khi nuốt trái tim yêu vương ngủ say 4 tháng, hấp thu nhiều tinh thần khí vận, ánh sao, năng lượng thần nguyên dịch rốt cuộc lột xác kinh thiên động địa. Hiện tại Lâm Tiêu không rõ ràng cụ thể phân thân toàn địa giáp lột xác đến đâu, nhưng chỉ một chút năng lượng lộ ra ngoài đủ làm hắn biến sắc mặt. Trong thần nguyên trì, hấp thu nửa ngày y đã tiêu hóa gần hết phần thần nguyên dịch thuộc về mình. Khi chút năng lượng thần nguyên dịch cuối cùng bị Lâm Tiêu hấp thu hết, cơ thể hắn toát ra dao động làm người ta sợ hãi. Sóng năng lượng hùng hồn tuôn trào, mặt nước tĩnh lặng lần thứ hai bộc phát ra vô số cột nước. Quất Chỉ quật cười sang sảng. Lâm Tiêu, ngươi cũng hấp thu xong rồi sao? Năng lượng thần nguyên dịch cường đại giúp Quất Chỉ quật từ hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bước vào cảnh giới nửa bước quy nguyên, trong vòng nửa ngày, đỡ vất vả mấy tháng. Lâm Tiêu thu hoạch cũng không yếu, nhưng không biết hắn đến bước nào. Mạc Thanh Hiên, Bách Lý Thiên, Bách Lý Tuyền sớm hấp thu xong. Mạc Thanh Hiên vào nửa bước quy nguyên, Bách Lý Thiên thì từ hóa phàm cảnh hậu kỳ đột phá đến đại thành, cách đỉnh hậu kỳ chỉ một bước. Bách Lý Tuyền giống như Lâm Tiêu, dựa vào mắt thường không nhìn ra nàng thu hoạch lớn bao nhiêu. Bọn họ không mấy để bụng, tác dụng của thần nguyên dịch không phải là một sớm một chiều, bây giờ thể hiện ra năng lượng mặt ngoài, thay đổi lớn nhất là thân thể, thiên phú của bọn họ. Những ưu điểm này sẽ thể hiện rõ rệt trong những lần tu luyện sau này. Bên Lâm Tiêu dục dịch khiến La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu nhìn sang. Hai người thấy hào quang dâng lên từ người Lâm Tiêu, khí thế đáng sợ bộc lộ, đáy mắt La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu lóe tia âm trầm. Nhưng La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu điều chỉnh hơn nửa ngày, hai người đã ổn định tinh thần, không có hành động gì quá khích. Mạc Thanh Hiên đi tới trước mặt Lâm Tiêu, nói: "Chúc mừng Lâm huynh." Lâm Tiêu mỉm cười, chắp tay đáp trả. "Cũng vậy, mấy vị thu hoạch cũng rất đáng mừng, sắp đến quy nguyên cảnh." Bách Lý Phạn đã chữa lành gần hết vết thương, sắc mặt âm trầm bay tới. Các vị đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, đã hấp thu xong thì rời khỏi thần nguyên trì ngay đi.

La Kinh Thiên, ngươi đến vừa lúc, nhìn xem đệ tử La Sơn Tông của ngươi làm chuyện tốt gì. La Kinh Thiên cười xòa. Ta có nghe nói, chẳng qua là tiểu bối lỡ tay đánh nhau. Võ Vương, ngươi đường đường vương giả sinh tử cảnh, đừng khó xử với tiểu bối như vậy. La Kinh Thiên liếc sang La Thiên Đô, cơ mặt lão cứng ngắc. La Kinh Thiên không cảm nhận chút dao động thần nguyên dịch nào trên người La Thiên Đô. Giọng La Kinh Thiên giận dữ vang bên tai La Thiên Đô. Thiên Đô, chuyện này là sao? La Thiên Đô vội truyền âm kể lại tình huống cho La Kinh Thiên nghe. Thái thượng trưởng lão, Thiên Đô thất bại. Trong đại điện, khuôn mặt tươi cười của La Kinh Thiên bỗng chốc xanh mét. La Kinh Thiên giao đại trận Chu Thiên La Sơn, cho La Thiên Đô đã sớm dự đoán hậu quả hôm nay. La Kinh Thiên hiểu biết Bách Lý Tỷ, dù gây lớn chuyện cỡ nào thì Bách Lý Thị sẽ không giận chó đánh mèo vào tiểu bối. La Kinh Thiên sẽ phải nhỏ máu chút ít, nhưng La Thiên Đô được nhiều thần nguyên dịch tẩy lễ, hơn nữa hủy đi căn cơ của Bách Lý Thị, so với kết quả đó thì chả cái giá nào La Sơn Tông vẫn lời chán. Nhưng hiện tại La Thiên Đô chẳng những không thể phá hoại thần nguyên trì, còn không hấp thu được chút thần nguyên dịch nào, cuối cùng bị Bách Lý Thị bắt được nhân chứng vật chứng. Mặt La Kinh Thiên sa sầm, tính tới tính lui lão không ngờ sẽ có kết quả này. Võ Vương Bách Lý Chiến nhìn La Kinh Thiên và La Thiên Đô lén giao lưu, lão nhanh chóng sụ mặt. Võ Vương Bách Lý Chiến mặt không biểu tình, ánh mắt dữ dằn nói. Hừ, hai người nói chuyện xong chưa? La Kinh Thiên, không cần biết ngươi lấy cớ gì, lần này La Sơn Tông nhất định phải cho Bách Lý Thị ta một lời giải thích, nếu không đừng trách Bách Lý Chiến ta trở mặt. Bắt chặt điểm yếu của La Sơn Tông, lòng Bách Lý Chiến vui sướng, ngoài mặt thì giận dữ. Bên ngoài đại điện, đám người Lâm Tiêu gặp nhóm quận vương Đông Phương Hiên Viên. Thấy Lâm Tiêu, Đông Phương Hiên Viên chạy lên ngay, đôi mắt lo lắng chuyển sang vui mừng. Rốt cuộc người đã đi ra. Lâm Tiêu cảm giác Đông Phương Hiên Viên thật lòng lo cho mình, hắn cũng rất cảm động. Chắc mới đầu nhận được tin quận vương Đông Phương Hiên Viên cũng rất lo. Đã làm quận vương lo lắng. Đông Phương Hiên Viên vỗ vai. Nói gì vậy? Ngươi là thiên tài đệ nhất của quận Hiên Giật ta, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì không được. Đông Phương Hiên Viên cười nói. Đi, võ vương đại nhân đã nói với chúng ta. Về trước đi. Mạc Thanh Hiên, Uất Chỉ Quật cũng gặp tông chủ phái Thông Thiên Kiếm, quận vương quận Sóc Phương. Uất Chỉ Quật cười to bảo. Lâm Tiêu, sau này còn gặp lại. Lần sau gặp mặt ngươi và ta lại luận bàn một trận, cho ngươi biết được sự lợi hại thật sự của Huyền Phương Bất Diệt Thể Uất Chỉ gia tộc ta đây. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Không thành vấn đề. Trước khi Mạc Thanh Hiên đi theo tông chủ phái Thông Thiên Kiếm, hắn cũng dùng giọng lạnh lùng nói với Lâm Tiêu. Lần sau hai ta gặp lại, ta tuyệt đối không thua ngươi. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng, hắn mỉm cười nói. Ta chờ ngươi, nhưng sợ là kết quả sẽ làm ngươi thất vọng. Mạc Thanh Hiên, Uất Chỉ Quật tuy thua vào tay Lâm Tiêu, nhưng hai bên không có thù hận gay gắt như La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu. Dù chỉ ơ chung một nhưng ba người đã có cảm giác thiên tài khâm phục thiên tài. Quận Vương Tương Thiên Thần thấy Lâm Tiêu, Đông Phương Hiên Viên thì hừ lạnh một tiếng. Đáy mắt Quận Vương Tương Thiên Thần lộ ra sát khí đậm đặc. Đông Phương Hiên Viên lười quan tâm Quận Vương Tương Thiên Thần. Chúng ta đi thôi. Đông Phương Hiên Viên dẫn Lâm Tiêu rời khỏi Hoàng Cung. Quận Vương Tương Thiên Thần lạnh lùng nói. Cái tên Đông Phương Hiên Viên, sớm muộn gì Tương Thiên Thần ta sẽ bầm thây hắn ra. Quận Vương Tương Thiên Thần quay sang nhìn Đoạn Thiên Cừu, nhíu chặt mày. Tương Thiên Thần lạnh lùng hỏi. Thiên Cừu, trong thần nguyên chỉ xảy ra chuyện gì? Tại sao khiến võ vương đại nhân tức giận như vậy? Vì sao ta không cảm giác chút hơi thở thần nguyên dịch trên người của ngươi? Chẳng phải ta giao tuyệt vọng diệt thần loa cho ngươi rồi sao? Có nó thì ngươi hoàn toàn có thể hấp thu nhiều thần nguyên dịch hơn mà. Đoạn Thiên Cừu giết người như ngoé lúc này cả người run rẩy, gã cắn chặt răng báo cáo mọi chuyện xảy ra trong thần nguyên trì. Đoạn Thiên Cừu cũng khai về tuyệt vọng diệt thần loa bị mất. Cái gì? Tương Thiên Thần trợn to mắt nhìn Đoạn Thiên Cừu, ngọn lửa đốt cháy trong mắt gã, biểu tình giận không kềm được, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tương Thiên Thần hận không thể một chưởng đập chết Đoạn Thiên Cừu. Tương Thiên Thần nghiến răng. Khốn kiếp, tuyệt vọng diệt thần loa là ta từ trong cõi chết trở về, vất vả tốn sức lây được từ di tích viễn cổ vậy mà bị ngươi đánh mất, đáng giận. Mắt Tương Thiên Thần đỏ ngầu như máu, đôi tay run rẩy do dự thật lâu sau không giáng xuống. Nếu Đoạn Thiên Cừu chết thì tương lai quận võ uy cũng u ám. Nói sao thì Đoạn Thiên Cừu là một trong mấy thiên tài nhất 200-300 năm qua của quận võ uy. Mặt Tương Thiên Thần vặn vẹo xách Đoạn Thiên Cừu lên. Theo ta về, từ từ tính sổ với ngươi. Tương Thiên Thần bay lên cao, chớp mắt biến mất phía chân trời. Trên bầu trời đế quốc, Đông Phương Hiên Viên dẫn Lâm Tiêu đến nơi đệ tử quận Hiên Giật cư trú. Nghe Lâm Tiêu kể lại sự việc xảy ra trong thần nguyên trì, Đông Phương Hiên Viên cười to bảo. Thì ra là vậy, không ngờ La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu muốn chiếm thần nguyên dịch làm của riêng, hai tiểu tử đó, chẳng những không hấp thu được thần nguyên dịch còn bị các người hấp thu một phần thần nguyên dịch của hai người đó, thật là tiền mất tật mang. Lâm Tiêu kể lại, cho Đông Phương Hiên Viên nghe tình huống xảy ra y như nói với Võ Vương Bách Lý Chiến, không lộ ra phân thân yêu thú, Thương Long Tý. Đây là bí mật lớn nhất của Lâm Tiêu, không thể nói ra với ai dù là với người thân nhất. Lâm Tiêu chợt nhớ điều gì, nghi hoặc hỏi. Quận Vương Đại Nhân, sao Võ Vương có thể tùy ý tìm tòi không gian giới chỉ của chúng ta được? Lâm Tiêu luôn thấy khó hiểu việc Võ Vương Bách Lý Chiến không được đồng ý có thể tùy ý lục tìm không gian giới chỉ của bọn họ. Đông Phương Hiên Viên cười giải thích rằng, chuyện này rất bình thường. Võ Vương là vương giả sinh tử cảnh. Cái gì gọi là vương giả sinh tử cảnh? Thứ nhất phải lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, khống chế diễn sinh máu thịt. Hai phải lĩnh ngộ một phần áo nghĩa không gian, có thể xuyên qua hư không, làm được hai điều mới gọi là vương giả sinh tử cảnh. Không gian giới chỉ là thứ chế tạo từ việc dùng áo nghĩa không gian. Võ Vương là vương giả sinh tử cảnh đương nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được, thần thức tiến vào trong. Ngươi là võ giả hóa phàm cảnh, chỉ dùng nguyên lực luyện hóa không gian giới chỉ, liên kết với không gian giới chỉ không bền chắc. Võ Vương nắm giữ áo nghĩa không gian dễ dàng lấy ra thứ gì từ không gian giới chỉ của ngươi. Nhưng chờ khi ngươi đột phá quy nguyên cảnh thì khác. Khi võ giả đột phá quy nguyên cảnh thì nguyên lực sẽ chuyển biến thành chân nguyên, lúc đó ngươi lại tế luyện không gian giới chỉ và ngươi liên kết chặt chẽ. Trừ phi ngươi chết, nếu không vương giả sinh tử cảnh mạnh đến mấy, cũng không thể chỉ dựa vào thần thức để tìm kiếm trong không gian giới chỉ của ngươi, càng đừng nói lấy ra thứ gì. Có Đông Phương Hiên Viên giải thích, Lâm Tiêu hiểu ra, thầm nghĩ. Hóa ra là vậy, vương giả sinh tử cảnh phải nắm giữ một phần áo nghĩa không gian, hèn gì có thể xuyên qua giữa hư không. Nhưng dường như Võ Vương không phát hiện Thương Long Tý kỳ lạ, Thương Long Tý này không đơn giản. Lâm Tiêu lại một lần nữa cảm thấy Thương Long Tý không đơn giản. Nguyên khí không gian bình thường không có không gian lớn như thế, càng không thể để vật sống bên trong. Hiện tại Thương Long Tý che giấu cảm giác của vương giả sinh tử cảnh như Võ Vương Bách Lý Chiến, nguyên khí không gian bình thường tuyệt đối không làm được điều này. Lâm Tiêu đoán đúng, lúc trước Võ Vương Bách Lý Chiến tìm kiếm nguyên khí không gian trên người cả nhóm, gã là sinh tử cảnh không phát hiện Thương Long Tý khác lạ. Trong cảm giác của Bách Lý Chiến, thì Thương Long Tý trên cánh tay phải Lâm Tiêu chỉ là bao tay cổ xưa, không có một chút kỳ lạ, nên dễ dàng bỏ qua cho Lâm Tiêu. Nếu Võ Vương Bách Lý Chiến phát hiện Thương Long Tý của Lâm Tiêu là nguyên khí không gian, thì đã không thả hắn đi dễ như vậy. Trở về chỗ đệ tử quận Hiên Giật cư ngụ, nhóm Lâm Tiêu nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi trên cụ phong ưng về quận Hiên Giật. Cụ phong ưng to lớn vô cùng, có 20-30 đệ tử quận Hiên Giật đến tham gia đại tái phong vân bảng, cộng thêm quận Vương Hiên Giật, ba phó doanh chủ mới chiếm hết lưng của cụ phong ưng. Cánh to xé gió, cụ phong ưng nhanh chóng bay vào tầng mây. Trên bầu trời mênh mông, đám đệ tử Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên lưng cụ phong ưng to lớn, vẻ mặt thoải mái. Quận Vương Đông Phương Hiên Viên, ba phó doanh chủ Bạch Hồng Phi thì nhìn đám người trẻ tuổi, miệng cười tủm tỉm. Đại tái phong vân bảng lần này quận Hiên Giật là bên thắng lớn nhất. Lâm Tiêu được hạng nhất, Đông Phương Nguyệt Mình hạng 8, Lý Giật Phong hạng 15, Đoạn Hồng hạng 48, Chu Chỉ hạng 57. Năm thí sinh lọt vào phong vân bảng có 3 người xếp top 20. Phải nói đây là lần quận Hiên Giật mạnh nhất trong mấy trăm năm gần đây. Đám người Lưu Vân tuy không lọt vào phong vân bảng được nhưng sau này, chưa chắc không thể bùng nổ, có hy vọng rất lớn vào quy nguyên cảnh. Bọn họ là giường cột của quận Hiên Giật, rất có thể mấy năm, mấy chục năm sau quận Hiên Giật sẽ có một giám cường giả quy nguyên cảnh. Hỏi sao quận Vương Đông Phương Hiên Viên không hưng phấn? Cưỡi cụ Phong Ưng đi từ đế đô đến quận Hiên Giật mất 2 tháng. Cụ Phong Ưng chỉ là ngũ tinh yêu thú, tốc độ không quá nhanh, nó không thể bay trong vài môi trường cực kỳ khốc liệt. Nói chuyện vài câu sau đó Lâm Tiêu không lãng phí thời gian, hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lâm Tiêu được thu hoạch lớn trong thần nguyên trì, bây giờ thừa dịp ngồi trên cụ Phong Ưng tu luyện đàng hoàng. Nửa tháng sau, đoàn người rời xa đế đô 30 vạn dặm. Răng rắc. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên cụ phong ưng, nguyên chỉ đột nhiên khuếch tán bao phủ đan điền, nguyên lực cửu chuyển huyền công biến thành nguyên lực chứa hơi thở chân nguyên nhàn nhạt. Lâm Tiêu mở mắt ra, nhìn tầng mây cuồng bạo trên đầu, hắn thở hắt ra. Tu luyện nửa tháng rốt cuộc nguyên chỉ của ta khuếch tán hướng nguyên hải, nguyên lực hoàn toàn tiến vào nửa bước quy nguyên. Lâm Tiêu không có nhiều kinh nghiệm, đại tái phong vân bảng đem lại thu hoạch rất nhiều cho hắn, cộng với hấp thu nhiều năng lượng thần nguyên dịch, hắn tiến vào nửa bước quy nguyên là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng nguyên chỉ khuếch tán hướng nguyên hải, nửa bước quy nguyên hoàn toàn biến thành chân nguyên còn cần thời gian lâu, từ từ đến. Đột nhiên tinh thần Lâm Tiêu phấn khởi, tiến vào không gian Thương Long Tý. Ủa? Phân thân toàn địa giáp có điều khác lạ. Răng rắc. Trên cái kén vàng trong không gian Thương Long Tý, các vết nứt hiện ra như vỏ trứng nứt. Các tia sáng đỏ vàng bay ra từ khe nứt. Trong đôi mắt giật mình của Lâm Tiêu,

sẽ không để bọn họ dễ dàng rời đi. Lâm Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, mắt nhìn phương xa, biến sắc mặt nói. Nguy rồi, có cường giả quy nguyên cảnh mai phục. Mọi người ngước lên nhìn, hai tia chớp từ chân trời lao tới, tốc độ cực nhanh chớp mắt đã đến gần. Hai người đó khí thế hùng hổ, chỉ phát ra chút hơi thở đã làm nguyên lực trong cơ thể mọi người bị áp lực lớn, lòng sinh ra kinh hoàng. Đám người Lý Dật Phong sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói. Chết tiệt, còn có hai cường giả quy nguyên cảnh. Bọn họ được xưng là thiên tài trong võ giả hóa phàm cảnh, vô địch cùng đẳng cấp, nhưng đối diện võ giả quy nguyên cảnh mạnh hơn bọn họ một cấp độ lớn, thì không có chút sức chống cự. Hai bên không cùng một đẳng cấp. Mọi người trên cụ phong ưng cùng nhìn hướng Lâm Tiêu, bao gồm Đông Phương Nguyệt mình. Lâm Tiêu, hiện tại nên làm gì? Trong nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn sang Lâm Tiêu, kể cả Đông Phương Nguyệt mình cũng vậy. Lúc quận vương Đông Phương Hiên Viên không có mặt thì Lâm Tiêu là trụ cột của bọn họ, bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất ở đây, còn mạnh hơn Đông Phương Nguyệt mình rất nhiều. Lâm Tiêu sắc mặt âm trầm nói. Hết cách, tốc độ của cụ Phong Ưng không nhanh bằng cường giả quy nguyên cảnh, không trốn thoát thì chỉ đành đánh một trận. Nếu là một người thì Lâm Tiêu có thể một mình dụ đối phương đi, lặng lẽ phóng thích phân thân toàn địa giáp ra giết người rồi quay về. Nhưng có đến hai người đang lao tới, Lâm Tiêu mà đi, thì nhóm Đông Phương Nguyệt mình sẽ cường giả quy nguyên cảnh khác của đối phương giết ngay. Lâm Tiêu không muốn thấy điều đó. Mắt Lâm Tiêu lạnh băng nhưng lòng không hề sợ hãi thầm nghĩ. Bất đắc dĩ sẽ phải lộ ra phân thân toàn địa giáp thôi. Từ phương xa, hai bóng người đến càng lúc càng gần. Chưa đến gần cụ Phong Ưng, một người đã cười to bảo. Rốt cuộc đa đuổi kịp, một đám kiến hôi mà thôi. Nghe nói bên trong có Lâm Tiêu đệ nhất đại tái phong vân bảng lần này, tiếc rằng sẽ phải chết hết. Người đó tung ra một quyền. Trên bầu trời bao la, nguyên lực nổ tung. Một bóng quyền đen to lớn hiện ra. Quyền ảnh mông lung cao hàng trăm thước, uy thế càn quét vô địch đẩy tới trước, dọc đường tất cả đều là không khí nổ đùng như sấm sét. Nhìn quyền ảnh to lớn ầm ầm ập đến, đám người Đông Phương Nguyệt mình biến sắc mặt nói. Mạnh quá! Đòn công kích đáng sợ thế này làm sao bọn họ đỡ nổi? Quyền ảnh to lớn giáng xuống, nhắm ngay cụ Phong Ưng. Khi Lâm Tiêu định thả phân thân toàn địa giáp ra thì tầng mây bên trên đột nhiên bị xé rách, một bóng người giáng xuống. Bàn tay vươn ra, ngón tay mảnh khảnh nhẹ xoay phất thẳng vào quyền ảnh đen mênh mông, đỡ lấy đòn công kích này. Đông Phương Nguyệt mình mừng rỡ reo lên. Đám người vô cùng kích động, lòng dâng lên hy vọng. Là quận chúa Đông Phương Nguyệt Linh. Người đến là quận chúa Đông Phương Nguyệt Linh quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trước khi rời khỏi đế đô, Đông Phương Hiên Viên có dự cảm giữa đường gặp chuyện, nên kêu Đông Phương Nguyệt Linh âm thầm đi theo, không ngờ thật sự có người ra tay. Trên lưng cụ Phong Ưng, Lâm Tiêu cắt đứt tinh thần lực nối với Thương Long Tý, thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Nguyệt Linh biểu tình trầm trọng lạnh lùng nhìn hai người đối diện. Thực lực của Đông Phương Nguyệt Linh là quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu chỉ có một kẻ địch, dù là cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ, thì Đông Phương Nguyệt Linh nắm chắc có thể ngăn cản. Nhưng phe địch trừ cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ ra còn một cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ nữa. Hai người hợp sức làm Đông Phương Nguyệt Linh thấy áp lực rất lớn. Chút nữa chiến đấu. Nếu Đông Phương Nguyệt Linh chỉ bị ngăn một thoáng thôi thì đám người Lâm Tiêu sẽ là toàn quân hủy diệt ngay. Đối phương cũng biết điều này, sợ lần thứ hai xuất hiện biến cố, không chút do dự tấn công. Nam nhân trung niên thực lực đến quy nguyên cảnh trung kỳ lạnh lùng quát. Nhãi danh quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà cũng dám ra mặt. Cũng tốt, tiên thể giết luôn cả ngươi. Nam nhân trung niên bay ra tấn công. Đông Phương Nguyệt Linh hít sâu, vỗ trưởng. Muốn giết bọn họ phải hỏi ta đã. Ngọc nữ phiên tiên trưởng. Chân nguyên rực rỡ xẹt qua không trung hợp thành trường ảnh màu xanh biếc bao la. Trường ảnh lóe qua bao phủ hai người trong gió. Nam nhân trung niên quát to. Quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Ngươi đi giết đám tiểu tử kia, còn ta sẽ chặn nàng lại. Nam nhân trung niên giơ tay phải lên, nắm đấm tỏa vầng sáng màu đen đập vào trường ảnh xanh đầy trời. Trường ảnh xanh lần lượt biến mất. Đông Phương Nguyệt Linh và nam nhân trung niên thụt lùi trăm, thước, lực lượng ngang nhau. Nam nhân trung niên kinh ngạc hỏi. Ngươi thật sự là quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vì sao có thực lực như vậy? Không tệ. Biểu tình Đông Phương Nguyệt Linh trầm trọng, trong khi thụt lùi, thì vẫn cố gắng vỗ trưởng về phía nam nhân gầy gò quy nguyên cảnh sơ kỳ. Nam nhân trung niên lạnh lùng quát. Đối thủ của ngươi là ta. Nam nhân trung niên lần nữa lao tới Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Nguyệt mình ở trên cụ Phong Ưng kinh kêu. Nguy rồi, một mình tỷ tỷ không ngăn được hai người bọn họ. Nam nhân gầy gò quy nguyên cảnh sơ kỳ bắt chặt cơ hội, vẻ mặt âm trầm, đôi tay gầy gò vươn ra chộp hướng đám người Lâm Tiêu trên lưng cụ Phong Ưng. Năm ngón tay như đang bốc cháy, phát ra từng đốm lửa bao phủ cụ Phong Ưng. Nam nhân khô gầy cười lạnh lẽo. Chết hết đi. Đông Phương Nguyệt mình hét to. Cùng xông lên. Đông Phương Nguyệt mình định tụ tập mọi người đánh trả, thì Lâm Tiêu trên cụ phong ưng đột nhiên nhảy ra, sau lưng dương đôi cánh như thực chất. Chiến đao treo bên hông Lâm Tiêu rút khỏi vỏ, đao ý vô tận lục phẩm phóng lên cao bắn ra đao quang chói lòa chém vào hỏa chảo của nam nhân khô gầy. Nam nhân khô gầy lộ vẻ mặt khinh thường cười to bảo: "Tiểu tử nhà ngươi muốn ngăn chặn ta? Chết đi." Hỏa chảo to lớn tỏa ánh sáng càng chói lòa, như hỏa thần vươn vuốt chộp vào Thái Huyền đao Lâm Tiêu chém ra. Hỏa chảo và Thái Huyền đao va chạm nhau, từng đợt sóng kình nổ tung khuếch tán bốn phía. Hai bên thụt lùi mấy chục thước, lực lượng ngang nhau. Đám người Đông Phương Nguyệt mình sợ hãi định tấn công bỗng chốc xoay tròn mắt. Biểu tình nam nhân khô gầy trầm trọng. "Ủa, nửa bước quy nguyên?" Sau đó nam nhân khô gầy khinh thường nói: "Là ta sơ sẩy. Nửa bước quy nguyên thì sao? Một chiêu giết ngươi." Chân nguyên bùng nổ, nam nhân khô gầy khua bàn tay, từng đợt ánh lửa ngưng tụ giữa hư không hóa, thành một đám lửa to lớn công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén. Nửa bước quy nguyên vận chuyển cực hạn, đôi cánh dương ra. Lâm Tiêu như biến thành chiến thần chém ra đòn công kích mạnh nhất. Trong chiến đao chứa nửa bước quy nguyên, Lâm Tiêu thêm vào một tia chân nguyên. Thái Huyền đao rực rỡ tỏa sáng chém mạnh vào ánh lửa. Trong tiếng nổ, Thái Huyền đao chém nát ánh lửa, lực lượng đáng sợ đánh bay nam nhân khô gầy ra xa trăm thước. Nam nhân khô gầy lộ vẻ khó tin, há mồm phun một búng máu. Nam nhân khô gầy kinh ngạc kêu lên: "Sao có thể như vậy? Ngươi là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không thể nào mạnh như thế được." Nam nhân khô gầy biết Lâm Tiêu là số một phong vân bảng đế quốc võ linh, nhưng gã cảm thấy đệ nhất phong vân bảng đại biểu cho thiên phú, trước khi chưa trưởng thành thì vẫn chỉ là con dê yếu ớt, không chịu nổi một kích của cường giả quy nguyên cảnh. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu hoàn toàn đảo điên ý nghĩ của nam nhân khô gầy. Lâm Tiêu lạnh lùng nói: "Không có gì là không thể. Nếu ngươi muốn giết ta vậy hôm nay đừng mong sống mà rời đi." Lâm Tiêu bước ra một bước, tinh thần lực đáng sợ hóa thành lốc xoáy ngưng tụ trên chiến đao, khí thế của hắn càng mạnh mẽ hơn. Hai tay Lâm Tiêu giơ cao Thái Huyền đao chém mạnh xuống. Nam nhân khô gầy kinh hoàng vội chống đỡ, nhưng kết quả không hề thay đổi, bị Lâm Tiêu chém một nhát bay xa mấy chục thước, khóe môi lại tràn máu. Lực lượng Lâm Tiêu mạnh mẽ làm nội tâm nam nhân khô gầy rung lên, dáng vẻ của gã vô cùng chật vật. Đám người Lý Dật Phong trợn mắt há hốc mồm. "Cái gì? Lâm Tiêu từ khi nào mạnh như vậy?" Không khí căng thẳng đã biến mất, chỉ còn lại giật mình. Địch thủ là cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, vậy mà đánh nhau với Lâm Tiêu thì liên tục thụt lùi, bị thương hộc máu, trái ngược hẳn với tưởng tượng. Đông Phương Nguyệt mình thẫn thờ. Nhanh vậy đã vào nửa bước quy nguyên, chẳng lẽ thần nguyên chỉ có công hiệu lớn vậy sao? Lúc đại tái phong vân bảng Lâm Tiêu mới đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không ngờ hai tháng ngắn ngủi hắn đã chuyển hóa nửa bước quy nguyên. Đông Phương Nguyệt mình cũng trong quá trình chuyển hóa, nhưng còn kém nửa bước quy nguyên thành hình một bước. Tất cả đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật tham gia, đại tái phong vân bảng kinh kêu: "Lâm Tiêu mạnh thật, đáng sợ quá." Đám người ngồi trên lưng cụ phong ưng trố mắt líu lưỡi, không dám tin vào mắt mình. Không chỉ bọn họ giật mình, Đông Phương Nguyệt Linh, nam nhân trung niên đang đánh nhau túi bụi cũng ngây ra như phỗng. Võ giả hóa phàm cảnh và quy nguyên cảnh cách biệt quá xa, tuy chỉ một đẳng cấp nhưng đó chính là khoảng cách một trời một vực. Nửa bước quy nguyên và chân nguyên tuy chỉ kém một bước, nhưng giống như cuộc chiến giữa Lâm Tiêu và La Thiên Đô, không thể sánh ngang. Hôm nay Lâm Tiêu biểu hiện phá vỡ thưởng thức của mọi người. Nam nhân trung niên giống to: "Ba La, ngươi còn định giữ sức đến bao giờ? Không giết nổi một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong nho nhỏ, thì ngươi còn có ích gì? Nếu bị quận vương Tương Thiên Thần biết thì ngươi nên hiểu hậu quả của mình." Nam nhân khô gầy nổi giận: "Đáng ghét, không chỉ vì mặt mũi võ giả, mà còn mệnh lệnh quận vương Tương Thiên Thần ban ra không thể chống lại." Nghĩ đến đây nam nhân khô gầy hét to một tiếng: "Tiểu tử thối, ngươi đã chọc giận ta, ta muốn bầm thây ngươi ra." Thân người nam nhân khô gầy chợt bốc lên ngọn lửa. Chân nguyên mênh mông như biển cả thiêu đốt lan tỏa khắp bầu trời. Chỉ chớp mắt khí thế của nam nhân khô gầy đã tăng vọt với tốc độ kinh người, đến trạng thái làm người ta sợ hãi. Mắt Lâm Tiêu lạnh lùng nói: "Thiêu đốt chân nguyên." Võ giả quy nguyên cảnh có một năng lực vô cùng đáng sợ, đó là thiêu đốt chân nguyên. Một khi chân nguyên thiêu đốt thì sức chiến đấu của võ giả sẽ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên hành động này đem đến tác dụng phụ rất lớn, chân nguyên thiêu đốt xong thực lực sẽ giảm sút, chỉ còn 10% bình thường, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Thiêu đốt chân nguyên tạo gánh nặng rất lớn cho kinh mạch và thân thể, nếu kinh mạch, cơ thể võ giả quy nguyên cảnh không đủ mạnh còn liên tục thiêu đốt chân nguyên, sẽ gây tổn thương đến gốc rễ, tiềm lực phát triển của bản thân. Thực lực giảm xuống sẽ không phục hồi lại được, sau này không thể đột phá tiếp. Nam nhân khô gầy thiêu đốt chân nguyên, mặt vặn vẹo: "Ngươi chết đi." Nam nhân khô gầy vỗ trưởng, ánh lửa đầy trời phô thiên cái địa như mưa ập xuống Lâm Tiêu.

thiên khung ấn, tinh khung ấn, thần khung ấn, thiên tinh thần khung ấn cuối cùng. Khi tu luyện đến mức tận cùng, chỉ cần có đủ năng lượng thì có thể hủy diệt thiên thạch, đổ thần diệt ma. Hiện tại Lâm Tiêu thi triển thức khởi đầu địa khung ấn. Dù là thức khởi đầu, thì năng lượng địa khung ấn cần không phải cảnh giới nửa bước quy nguyên, như Lâm Tiêu cung cấp nổi. Bị rút mạnh làm chân nguyên trong cơ thể Lâm Tiêu chớp mắt khô cạn, nửa bước quy nguyên trong nguyên chỉ cũng bị hút hết vào đại ấn đen. Nhưng địa khung ấn vẫn rất mông lung, dường như vì Lâm Tiêu không đủ chân nguyên nên không thể thành hình. Thiên tinh thần khung ấn là võ học tinh thần, tuy không chia đẳng cấp, bất cứ võ giả nào cũng tu luyện được, nhưng môn võ học tinh thần này loại yếu nhất, cũng hơn hẳn võ học thiên giai, gần vương giai. Cảnh giới nửa bước quy nguyên hiện tại của Lâm Tiêu không thể hoàn toàn thi triển ra thức thứ nhất địa khung ấn. Địa khung ấn, lấy đất làm ấn, nghiền nát tất cả, cơ bản nhất cần tất cả năng lượng của võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ mới ngưng tụ thành hình được. Phập phụt, rất nhiều nửa bước chân nguyên bị rút đi, lực lượng trong người Lâm Tiêu nhanh chóng khô cạn, máu thịt mất sắc màu, lỗ chân long tràn ra tơ máu. Dù máu phun tung tóe nhưng mắt Lâm Tiêu sắc lạnh như đao. Lâm Tiêu nuốt 305 viên ngưng chân đan còn lại, dung nhạp toàn bộ năng lượng vào địa khung ấn. Lâm Tiêu giống to, muốn giết ta, ngươi chết đi. Lâm Tiêu điều khiển địa khung ấn thành hình một nửa đè xuống lão nhân bịt mặt. Địa khung ấn mông lung chưa thành hình ầm ầm đè xuống, các tia khí đen di chuyển như khí hỗn độn rũ xuống. Hơi thở đáng sợ làm lòng Minh Thanh gióng lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm cho lão biết nếu liều mạng giết Lâm Tiêu, thì sau đó chính gã cũng bị địa khung ấn đáng sợ đập nát không còn màu xương. Vào phút sống chết, Minh Thanh bất chấp mệnh lệnh của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, lão thu về công kích, dốc sức ngăn cản địa ấn đen từ trên trời giáng xuống. Minh Thanh xoay người định bỏ chạy. Đáng tiếc đã muộn. Địa khung ấn khủng bố như một tòa thái cổ thần sơn, từ trên trời giáng xuống chấn áp thân thể hư vô hơi thở suy yếu của Minh Thanh. Nếu Minh Thanh còn ở trạng thái đỉnh cao, thì thực lực gà con nửa bước quy nguyên của Lâm Tiêu và địa khung ấn chưa thành hình cùng lắm gây chút rắc rối cho lão. Nhưng hiện giờ phân thân bị chém, thân thể tổn hại nặng, thực lực của Minh Thanh không bằng 10% lại bị địa khung ấn nặng cỡ thiên sơn đập trúng. Minh Thanh gào thảm thiết, cơ thể nổ tung thành bãi máu đen bay tứ tán phía chân trời. Đại ấn đập xuống, Minh Thanh đường đường là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thế nhưng bị Lâm Tiêu một chiêu đánh chết. Đông Phương Nguyệt Linh, nam nhân trung niên, đám người Đông Phương Nguyệt mình tập thể ngơ ngẩn. Nam nhân mặt nạ quỷ cũng ngây người. Nam nhân mặt nạ quỷ cười phá lên. Giỏi. Trong thanh âm chứa vui sướng, nam nhân mặt nạ quỷ vui mừng thật lòng vì Lâm Tiêu mạnh mẽ. Trong lúc mọi người hân hoan, ngây người, giật mình thì nam nhân trung niên hét to một tiếng. Hư không xuyên qua. Ánh mắt nam nhân trung niên kinh hoàng biến thành luồng sáng xông vào tầng mây bão. Đông Phương Nguyệt Linh cũng nhanh chóng biến mất đuổi theo vào tầng mây, một lát sau nàng ủ rũ quay về. Vẻ mặt Đông Phương Nguyệt Linh không cam lòng nói. Chết tiệt, đã để hắn trốn. Nam nhân mặt nạ quỷ lắc đầu, nói. Thôi, bỏ qua đi. Dường như cái chết của Minh Thanh chút giận cho nam nhân mặt nạ quỷ. Bên kia, Lâm Tiêu vượt mức thi triển địa khung ấn khiến nửa bước quy nguyên gần như cạn kiệt. Hắn điều khiển cánh vô hình đáp xuống lưng cụ phong ưng. Khụ khụ. Mọi người quan tâm lo lắng hỏi. Lâm Tiêu, ngươi có sao không? Lâm Tiêu gật đầu, nói. Ta không sao. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn nam nhân mặt nạ quỷ, chắp tay nói. Đa tạ các hạ lại lần nữa cứu mạng. Nam nhân mặt nạ quỷ bước lên lưng cụ phong ưng, ánh mắt vui mừng, thân thiết nhìn Lâm Tiêu. Không có gì. Lâm Tiêu thầm khó hiểu. Người này là ai? Vì sao nhìn mắt hắn làm ta thấy thân quen quá? Lúc này quận chúa Đông Phương Nguyệt Linh đến gần nam nhân mặt nạ quỷ, nói. Đa tạ các hạ giúp đỡ, ta là Đông Phương Nguyệt Linh, quận chúa của quận Hiên Giật. Ân đức không nói cảm tạ nhiều, sau này nếu các hạ có rảnh hãy đến quận Hiên Giật của ta làm khách, chắc chắn quận Hiên Giật ta sẽ chiêu đãi nhiệt tình. Giọng nam nhân mặt nạ quỷ khàn khàn nói. Quận chúa khách sáo, ta chỉ đi ngang qua. Nam nhân mặt nạ quỷ không nhìn Đông Phương Nguyệt Linh. Lâm Tiêu trực giác đối phương cố ý né Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Nguyệt Linh cười nói. Các hạ đừng khiêm tốn. Đông Phương Nguyệt Linh còn định nói gì đột nhiên con ngươi có rút, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ thân hình nam nhân mặt nạ quỷ. Đông Phương Nguyệt Linh lộ vẻ hoang mang, sau đó mắt trợn to khó tin. Ngươi là... Thân hình khẽ động. Đông Phương Nguyệt Linh với ánh mắt khiếp sọ lao nhanh đến gần nam nhân mặt lạ quỷ kia. Nam nhân mặt nạ quỷ thấy thế vội thụt lùi lại, chắp tay. Mấy vị đi đường cẩn thận, nếu đã giải quyết xong việc thì tại hạ xin cáo từ. Đông Phương Nguyệt Linh hét to một tiếng. Khoan đã. Người Đông Phương Nguyệt Linh run rẩy, giọng run run. Mọi người giật mình vì biểu hiện của Đông Phương Nguyệt Linh. Trước mắt bao người, giọng Đông Phương Nguyệt Linh run run, mắt ngấn lệ. Là ngươi, Lâm Hiên. Nam nhân mặt nạ quỷ dùng mình.

ngày xưa đại ca của ngươi chết rất có thể liên quan đến tứ hoàng tử. Đông Phương Hiên Viên kể lại chuyện giữa tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh ra. Đông Phương Hiên Viên cũng nói trước giải thi đấu phong vân bảng, tứ hoàng tử xúi bọn họ bỏ Lâm Tiêu. Sau khi biết thiên phú của Lâm Tiêu, quận vương Đông Phương Hiên Viên quyết định bảo vệ hắn để gắn kết hắn và Ích Lợi quận Hiên Giật lại với nhau. Dù sao vương giả sinh tử cảnh tương lai quá quan trọng với quận Hiên Giật. Sau khi biết thiên phú của Lâm Tiêu, Đông Phương Hiên Viên hiểu đây là cơ hội duy nhất, cơ hội cho quận Hiên Giật bọn họ. Đám người Bạch Hồng Phi áy náy nói, nếu không phải ngày xưa chúng ta không kiên trì, thì đại ca Lâm Hiên của ngươi đã không chết. Nhóm Lý Giật Phong vẻ mặt rung động, trước kia còn xảy ra chuyện như vậy. Lâm Tiêu nói, quận vương Hiên Giật, các vị, thật ra ta đã biết chuyện này, không phải lỗi của các người. Đông Phương Hiên Viên sửng sốt, lắc đầu nói, ngươi nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ phái ngươi đón phụ mẫu, muội muội của ngươi đến quận Hiên Giật ngay, thành tân vệ dù sao không an toàn. Lâm Tiêu gật đầu. Nếu Lâm Hiên đã chết, nói Lâm Tiêu không hận thì không thể nào. Nhưng Lâm Tiêu mới biết đại ca còn sống, quận vương Đông Phương Hiên Viên lại có thái độ như vậy, Lâm Tiêu không trách móc gì nữa. Huống chi đám người quận vương Đông Phương Hiên Viên không biết ngày xưa đại ca Lâm Hiên chết, do tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thông qua La Sơn Tông ra lệnh, cho Hắc Long chạy chấp hành. Bên kia, đám người Lý Giật Phong biểu tình kỳ dị. Bọn họ nghe ân oán giữa đại ca Lâm Hiên và tứ hoàng tử, lại liên tưởng nam nhân mặt nạ quỷ. Bọn họ thông minh trí tuệ nghĩ ngay đến vài khả năng, nhưng Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Linh không nói thì bọn họ sẽ không nêu ý kiến lung tung. Thời gian trôi qua, cụ Phong Ưng bay trong tầng mây dày đặc đã quay về quận Hiên Giật. Một canh giờ sau, trong sơn cốc cách đó mấy ngàn dặm, bốn bóng người toát ra khí thế khủng bố đáp xuống. Một nam nhân trung niên vạm vỡ sắc mặt âm trầm nói. Chết tiệt, Bạch Hồng Phi đúng là thằng điên, liều mạng bị thương nặng đánh với chúng ta, đúng là không muốn sống nữa rồi. Bà lão áo đỏ nhìn Cân Thường trị thương, lạnh lùng nói. Cân Thường bị thương quá nặng, đứt một tay, trong vòng 2-3 năm khó thể phục hồi. Tương Thiên Thần cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nói. Cân Thường bị thương là đáng giá, chứng minh Lâm Tiêu có địa vị cao cỡ nào trong lòng bọn họ. Tiếc rằng thiên tài đó đã chết, Lâm Tiêu chết thì tương lai của quận Hiên Giật bị bóp nát. Đông Phương Hiên Viên lấy gì tranh với chúng ta? Trong đầu Tương Thiên Thần tưởng tượng cảnh đám người Đông Phương Hiên Viên chạy, về thấy xác nhóm Lâm Tiêu nằm la liệt, gã nhếch môi cười hưng phấn. Cân Thường nhắm mắt trị thương đột nhiên mở mắt ra, phun ra một hơi thở lẫn mùi máu, đôi mắt điên cuồng. Hiện tại xem ra lúc, ở Thiên Mộng Bí Cảnh Kim Minh rất có thể bị tiểu tử Lâm Tiêu giết. Hừ, ta sớm gai mắt hắn lâu rồi, không ngờ lần này bị Lâm Tiêu cướp mất đệ nhất phong vân bảng. May mắn cuối cùng Lâm Tiêu chết rất hay, ta bị thương cũng không đáng gì. Một cánh tay đổi đệ nhất thiên tài đế quốc, rất đáng giá. Bốn người quận võ uy cười phá lên. Tương Thiên Thần lạnh lùng nói. Được rồi, Cân Thường mau trị thương đi, chờ nhóm Hắc Tuyên đến chúng ta rời đi ngay, đỡ khỏi gặp phải Đông Phương Hiên Viên thấy xác đám Lâm Tiêu thì nổi điên vòng về. Đám người yên lặng chờ đợi. Chờ nửa canh giờ, Tương Thiên Thần nhíu mày nói. Hai tên Hắc Tuyên, ba la làm cái khỉ gì mà lâu vậy chưa về. Tương Thiên Thần mới nói xong vụt ngẩng đầu. Đến rồi. Một bóng người từ chân trời phía xa bay đến, là nam nhân trung niên truy sát Lâm Tiêu. Nam nhân trung niên uể oải, vết máu loang lổ, cực kỳ chật vật đáp xuống sơn cốc. Hắc Tuyên đáp xuống, Tương Thiên Thần cau mày nạt. Hắc Tuyên, ngươi bị gì vậy? Sao về trễ thế? Ba la biến đi đâu rồi? Đám người Lâm Tiêu đã bị giết hết chưa? Tương Thiên Thần phớt lờ vết thương trên người nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên phun ra một ngụm máu tươi, biểu tình kinh hoàng run giọng nói. Quận vương đại nhân, chúng ta thất bại, ba la đã chết. Tương Thiên Thần biến sắc mặt nói. Cái gì? Khí thế đáng sợ bộc phát từ người Tương Thiên Thần, gã trừng mắt túm cổ Hắc Tuyên. Tương Thiên Thần quát to. Nói. Có chuyện gì? Ngươi là võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ, sao có thể thất bại được? Quận vương đại nhân, chuyện là vậy. Hắc Tuyên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe Hắc Tuyên nói xong Tương Thiên Thần biến sắc mặt. Cái gì? Minh Thanh theo bên tứ hoàng tử cũng tham gia hành động truy sát Lâm Tiêu, cuối cùng bị một nam nhân mặt nạ quỷ bí ẩn đánh bại. Lâm Tiêu với cảnh giới nửa bước quy nguyên giết ba la, ngay cả Minh Thanh cũng bị hắn đánh chết. Trong mắt Tương Thiên Thần tràn ngập sợ hãi. Không thể nào. Đám người Cân Thường ngơ ngẩn, chìm trong sự thật đáng sợ. Bọn họ biết rõ thực lực của ba la, tuy không mạnh nhưng là cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ 100%. Ba la thiêu đốt chân nguyên thì thực lực càng tăng gấp đôi. Vậy mà bị Lâm Tiêu mới chỉ nửa bước quy nguyên giết chết. Cả đám người không dám tin vào lỗ tai mình. Mặt Cân Thường vặn vẹo quát to. Hắc Tuyên, có phải lỗi tại ngươi nên không giết Lâm Tiêu được, rồi ngươi tạo lý do này để trốn trách nhiệm. Mắt Tương Thiên Thần lạnh băng nhìn Hắc Tuyên. Hắc Tuyên thề thốt. Quận vương đại nhân, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Mỗi câu thuộc hạ nói đều là thật, nếu có câu nào giả thì thuộc hạ nguyện bị sét đánh, chết không có chỗ chôn. Thuộc hạ làm sao dám lừa quận vương đại nhân. Tương Thiên Thần cũng biết Hắc Tuyên không dám lừa mình, nhưng sâu trong lòng gã không muốn tin vào sự thật này. Tương Thiên Thần tức giận quát lớn. Khốn kiếp! Xung lực đáng sợ bay ra từ cơ thể Tương Thiên Thần, kinh khí mãnh liệt làm cây cối cát đá trong phạm vi mấy chục dặm vỡ nát bấy. Mặt Tương Thiên Thần vặn vẹo, gã biết rắc rối đến. Thực lực nửa bước quy nguyên mà giết được một võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, Lâm Tiêu này là quái vật gì? Tại sao quận Hiên Giật lại có yêu nghiệt như vậy? Thiên phú đó có tiềm lực vương giả. Đám người Cân Thường hoảng sợ biến sắc mặt, mặt xanh mét rối rít nói. Tiềm lực vương giả. Quận vương đại nhân, bây giờ chúng ta làm sao đây? Hay đuổi theo giết Lâm Tiêu ngay? Mặt Tương Thiên Thần âm trầm, sát khí tràn ngập, dữ tợn nói. Lâm Tiêu phải chết, nhưng đám Đông Phương Hiên Viên đã có cảnh giác, bằng vào mấy người chúng ta muốn đánh chết Lâm Tiêu khó như lên trời. Chúng ta đi về trước, phải tìm cách nào thật vẹn toàn, bóp chết Lâm Tiêu càng sớm càng tốt. Tương Thiên Thần biết rõ để thiên tài như Lâm Tiêu lớn lên sẽ đáng sợ cỡ nào, phải thừa dịp hắn chưa trưởng thành bóp chết ngay. Nếu không đối phương sẽ như rồng vào biển cả, bay vọt lên trời. Đám người Tương Thiên Thần đạt quyết tâm, mặt xanh mét phóng lên cao, nháy mắt biến mất phía chân trời. Một tháng sau, Thành Quách thấp thoáng phía xa. Mọi người quay về quận Hiên Giật. Ai nấy vẻ mặt vui mừng. Rốt cuộc trở về. Một tháng nay mọi người lo đám Tương Thiên Thần sẽ đến tấn công lần nữa, luôn cảnh giác bốn phía. Hiện tại trở lại quận Hiên Giật, thần kinh thả lỏng. Trong quận Hiên Giật thì Đông Phương Hiên Viên là người thống trị cao nhất, nếu xảy ra chiến đấu, gã ra lệnh một tiếng là tất cả cường giả quy nguyên cảnh xung quanh đến hỗ trợ ngay. Tương Thiên Thần có ngông cuồng đến mấy cũng không dám gây sự trong lãnh thổ của kẻ địch. Cụ Phong Ưng khổng lồ bay bên trên quận thành Hiên Giật, đáp xuống trại huấn luyện thiên tài. Nhìn kìa, là cụ Phong Ưng, nhóm nguyên phó doanh chủ đã về. Quận vương Hiên Giật, nhóm Lâm Tiêu chắc cũng đi chung. Lâm Tiêu đâu? Hắn ở đâu? Thiên tài đệ nhất đại tái phong vân bảng đế quốc đến từ quận Hiên Giật chúng ta, kích động quá, ta rất muốn thấy mặt cao thủ đó. Mọi người chưa kịp xuống thì đám đệ tử trại huấn luyện đã phát hiện cụ Phong Ưng, không khí liền điên cuồng. Đã qua 3 tháng từ lúc đại tái phong vân bảng kết thúc, tin tức qua các nẻo đường quay về quận Hiên Giật, nhiều đệ tử sớm biết hạng nhất đại tái phong vân bảng thuộc về ai. Các đệ tử trại huấn luyện trong thời gian này vô cùng kích động. Doanh chủ đại nhân, quận vương đại nhân, các tiểu tử giỏi. Đám người lưu phó doanh chủ ở lại quận Hiên Giật canh chừng, nhiều đạo sư quy nguyên cảnh bay lên cao đón đoàn người Đông Phương Hiên Viên trở về. Cụ Phong Ưng khổng lồ đáp xuống quảng trường trại huấn luyện. Đám người Đông Phương Hiên Viên chậm rãi bước xuống. Mấy ngày nay các vị đã vất vả. Tâm tình Đông Phương Hiên Viên vui vẻ hét to. Ta nghĩ các vị đã biết rõ tình hình đại tái phong vân bảng đế quốc. Đúng vậy, đại tái phong vân bảng lần này quận Hiên Giật chúng ta được thành tích cực kỳ xuất sắc. Có 5 người lọt vào xếp hạng phong vân bảng. Chu Chỉ hạng 57, Đoạn Hồng hạng 48, Lý Dật Phong hạng 15, Đông Phương Nguyệt Mình hạng 8. Ngoài ra nhóm Lưu Vân, Đoạn Hồng tuy không vào bảng xếp hạng nhưng biểu hiện rất đáng khen. Quan trọng nhất là, Đông Phương Hiên Viên nhìn bốn phía, cao giọng quát. Thiên tài Lâm Tiêu, của quận Hiên Giật chúng ta với phong độ nghiền áp liên tục đánh bại La Thiên Đô, của La Sơn Tông, Mạc Thanh Hiên của phái Thông Thiên Kiếm, Đoạn Thiên Cừu của quận Võ Uy v.v. giành được hạng nhất đại tái phong vân bảng lần này, trở thành quán quân duy nhất của quận Hiên Giật chúng ta trong 200-300 năm nay. Mọi người hãy hoan hô bọn họ đi. Trên quảng trường rộ lên tiếng ồn ào, đám đệ tử thiên tài gào bể giọng. Thanh âm của Đông Phương Hiên Viên vang vọng khắp quận thành Hiên Giật, trên đường cái lục tục tụ tập võ giả, biểu tình phấn khởi, vô cùng cuồng nhiệt. Tin Lâm Tiêu đạt được hạng nhất đại tái phong vân bảng không chỉ là việc một mình hắn, cũng là niềm vui cho dân chúng quận Hiên Giật. Võ giả quận Hiên Giật mạnh mẽ thì quận Hiên Giật có xác suất sống sót tăng mạnh trong thời đại nguy hiểm thú triều khắp chốn này. Ai là Lâm Tiêu sư huynh? Cho ta xem Lâm Tiêu sư huynh ở đâu đi. Người kia là Lâm Tiêu sư huynh sao? Đẹp trai quá. Nếu ta có thể làm bạn lữ võ giả của Lâm Tiêu sư huynh thì tốt quá. Lâm Tiêu vắng mặt mấy năm nay trong trại huấn luyện có thêm nhiều đệ tử mới. Bọn họ chưa từng gặp Lâm Tiêu, chỉ nghe truyền thuyết về hắn trong bảng xếp hạng Ngọc Bích. Giờ thấy người thật, đám đệ tử rất cuồng nhiệt. Một số nữ đệ tử xinh đẹp vẻ mặt ngại ngùng, mắt sáng rực, khao khát có thể trở thành bạn lữ võ giả của Lâm Tiêu. Tuyên bố đơn giản qua đi, trong tiếng hét to của quận vương Đông Phương Hiên Viên, đám đông dần tản ra. Nhưng tin Lâm Tiêu đạt được hạng nhất đại tái phong vân bảng vẫn tiếp tục khoách tán lan rộng. Nghe nói Trần gia của thành Hắc Vân có tuyển thủ được thứ hạng không tệ, dường như là bằng hữu của Lâm Tiêu sư huynh. Nghe nói Trần gia của thành Hắc Vân định sau này cho một số thiên tài gia tộc tham gia vào lần tuyển chọn đệ tử thiên tài của quận Hiên Giật, trở thành đệ tử trại huấn luyện thiên tài. ta cũng có nghe nói. Diệt Linh Cốc, bộ lạc Kỳ Thị có ý muốn đưa đệ tử, tộc nhân đỉnh cao của thế lực mình tham gia trại huấn luyện thiên tài. Sau này chúng ta sẽ cạnh tranh gay gắt hơn đây. Nghe nói được thứ hạng càng cao trong đại tái phong vân bảng, thì sẽ có tinh thần khí vận bao phủ, thậm chí có thể chia cho thế lực mình ở. Chúng ta thật may mắn, không chừng sau này tu luyện được tiến bộ nhiều. Còn cần nói, Lâm Tiểu Sư huynh lúc mới tham gia trại huấn luyện nghe đồn là chân võ giả tam chuyển, sau này nhận các hạng mục huấn luyện mới dần mạnh lên. Không chừng chúng ta cũng có hy vọng trở thành cao thủ giống như Lâm Tiểu Sư huynh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.